tránh cho liên lụy nàng. Huyền Trân nói đúng, các ngươi đi trước. Tần Ngộng Hoa bay tới nói, Du Tuyết muốn để lại liền lưu lại. Vâng. Chu Anh Anh nhìn về phía hóa thành một luân thái dương Ngô Du Tuyết, cuối cùng gật đầu, theo Tôn Huyền Trân rời đi. Dù sao cũng là vô thượng thần hoàng cảnh, muốn chạy trốn thoát rất dễ dàng. Tần Ngộng Hoa nhìn một đoàn bạch quang chói mắt bên trong Ngô Du Tuyết, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được nàng đang liều mạng. Trong bụng âm thầm than thở, nha đầu này, tất cả mọi người đều buông tha hắn, chỉ có một mình nàng đang kiên trì. Đây là vô vọng kiên trì, không có người có thể phá vỡ đại quang minh phong. Nàng nhẹ giọng nói, nha đầu, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Bạch quang càng phát chói mắt. Ai Tần Ngộng Hoa than thở. Nàng biết hiện tại không quản nói gì, Ngô Du Tuyết đều không nghe lọt, luôn luôn hết sức chăm chú vào đại quang minh phong. Nhưng vạn nhất nàng tỉnh táo lại, đi nơi nào tìm bản thân đây? Nàng nghĩ tới đây, lại lần nữa bất chấp gì khác, quát ngắn một tiếng, Du Tuyết, tỉnh lại. Một tiếng quát ngắn này tựa như sét đánh giữa trời. Bạch quang không động. Nàng lắc lắc đầu, đột nhiên xông về bạch quang, toàn lực ứng phó một trường vô ra. Ẩm. Nàng bay ngược trên không trung, phun ra một đạo máu tươi. Sư phụ. Ngô Du Tuyết nghi ngờ la lên. Bạch quang nhất thời biến mất. Tần Ngộng Hoa trên không trung bị Ngô Du Tuyết tiếp lấy, tức giận đẩy một cái nàng, hừ nói, ngươi đây là muốn giết vi sư, đỡ phải bị người dài dòng. Ngô Du Tuyết lộ ra nụ cười, sư phụ ngươi không sao chứ? Không chết được. Cũng sai không nhiều. Tần Ngộng Hoa cảm ứng thân thể thương thế, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Không hổ là vô thượng thần hoàng cảnh, sắc thực cường tuyệt. Cái này còn không phải cố ý đánh cho bị thương bản thân, chỉ là sức mạnh phản hồi. Nếu như chân chính một đòn, bản thân lần này có khả năng không có mạng. Nàng cảm ứng Ngô Du Tuyết lòng bàn tay truyền tới ồ ồ lực lượng, nhanh chóng chữa trị bản thân ngũ tạng lục phủ. Hai câu này thời gian còn kém không nhiều khỏi hẳn. Được rồi, ta đã nói với ngươi. Tần Mộng Hoa nhanh chóng cầm tông môn biến cố nói một lần. Ngô Du Tuyết thất thần. Nàng không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, liền cái này thời gian nửa ngày liền muốn rời đi, trốn. Nàng cảm giác đây là quyết định muôn vàn khó khăn. Hẳn cân nhắc suy xét rất lâu mới có thể làm đi ra quyết định, hết lần này tới lần khác liền một hồi này liền làm ra, đã hành động mở ra. Nàng mê hoặc nhìn Tần Mộng Hoa. Tần Mộng Hoa nói, đừng xem a, đi nhanh lên đi. Sư phụ, ta không thể đi. Ngô Du Tuyết lắc đầu nói, sư huynh vẫn còn ở nơi này đây, ta đi hắn làm sao bây giờ. Hắn bị đè ở phía dưới, không có cách nào đi ra, cũng không có người có thể bị thương hắn, tạm thời rời đi một trận, không quan trọng. Không được. Ngô Du Tuyết lắc lắc đầu nói, ta đi, liền không ai bồi sư huynh, hắn sẽ cô đơn khó chịu. Ngươi nha đầu này, đều lúc nào? Tần Ngộng Hoa quát lên. Ngô Du Tuyết nói, sư phụ, ta thật không cần gấp gáp, các ngươi đi trước, bọn hắn thật muốn tới rồi, ta chạy trốn liền là. Vậy ngươi biết chúng ta đi nơi nào? Tần Ngộng Hoa hừ nói. Ngô Du Tuyết nói, ta đương nhiên không thể đi tìm các ngươi à, sẽ đem những truy binh kia dẫn tới. Ngươi vẫn không đi trở về. Tần Ngộng Hoa lắc đầu nói, cánh cứng các a. Sư phụ Ngô Du Tuyết ấy nấy. Nàng biết mình làm như vậy rất bướng bỉnh, sẽ để cho sư phụ lo lắng để phòng không an tâm, sốt ruột bốc lửa. Nhưng vừa nghĩ tới tất cả mọi người đều rời đi, chỉ để lại sư huynh lẻ loi một người bị ép ở dưới đại quang minh phong, sư huynh là cỡ nào bơ vơ cùng tuyệt vọng bất lực, nghĩ đến đây liền lòng nguội lạnh đau lòng, không cách nào nhịn được. Ai Tân Mộng Hoa nhìn nàng, ánh mắt lộ ra nhớ lại. Nàng nghĩ tới rồi bản thân lúc còn trẻ, cũng là bộ dáng như vậy. Bản thân cái đồ đệ nhỏ này thật là cực kỳ giống bản thân. Sư phụ Ngô Du Tuyết còn muốn lại lần nữa cầu khẩn. Mà thôi, ngươi lưu lại liền lưu lại đi. Tần Ngộng Hoa thở dài nói, truy nguyệt cốc ngươi có nhớ? Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tần Ngộng Hoa nói, nếu quả thật có người theo đuổi ngươi, ngươi có thể đi truy nguyệt cốc, nơi đó vị trí kỳ dị, có thể che giấu hơi thở. Ngô Du Tuyết như có điều suy nghĩ. Nàng biết truy nguyệt cốc thần bí, thật giống như một cái thế giới khác, nhưng trong này trừ ra thần bí không có chỗ diệu dụng khác. Tần Ngộng Hoa nói, ở nơi đó ngây ngốc mấy ngày, ngăn cách khí tức, lập tức đến chúng ta chỗ ẩn thân, sẽ không bị thiên cơ môn phát hiện. Ừm. Ai Tần Ngộng Hoa lắc đầu, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng xính cường, dù sao không người tổn thương được Bạch Hiên, ngươi mấu chốt nhất là bảo trọng bản thân, vạn nhất Bạch Hiên tương lai từ phía dưới thoát thân, ngươi cũng không ở, kia bực nào bi ai. Vâng. Nô Du Tuyết dùng sức gật đầu. Ta đi a. Tần Ngộng Hoa khoát khoát tay, xoay người bắn ra, e sợ cho trong mắt Ôn Nhuận bị Ngô Du Tuyết thấy được. Ngô Du Tuyết đưa mắt nhìn nàng biến mất, xoay người lại, vuốt một khối kim quang sáng sáng tảng đá, lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có bản thân đi cùng sư huynh, thật giống như thế gian chỉ còn lại có hai người mình sống nương tựa lẫn nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, nghiêng đầu nhìn về phía tảng đá trên tay. Chương 479, phá núi. Nàng mắt sáng trợn to. Nàng dĩ nhiên cảm giác được một luồng ý nghĩ kỳ dị, giống như là Tống Vân Ca ở bên thai nàng nói chuyện. Sư huynh. Nàng thấp giọng kêu. Nàng nhìn trái phải một mắt, e sợ cho là ảo giác của chính mình. Tống Vân Ca thanh âm lần nữa ở đáy lòng nàng vang lên. Sư muội, ngươi không cần lưu lại, đi thôi. Sư huynh, ngươi có thể nghe được lời ta nói. Có thể. Vậy ngươi có thể đi ra không? Ngươi bây giờ như thế nào? Chịu không có bị thương. Có phải rất là khó chịu hay không? Chỉ là bị ngăn chặn, không thể hành động mà thôi. Tống Vân Ca thanh âm ôn hòa ung dung, không có thống khổ như vậy. Luôn luôn không thể hành động, làm sao có thể không thống khổ? Ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài, ngươi hãy tùy theo sư bá đi thôi, đợi ta thoát thân, ta sẽ tự đi tìm ngươi. Sư huynh, ta lưu lại cùng ngươi. Ngươi ở lại chỗ này, ta không có cách nào chuyên tâm tu luyện. Chúng ta đồng thời tu luyện, luôn luôn tìm hiểu a. Những gia hỏa tham lam gan nhỏ kia tin tức rất nhanh nhạy, chắc hẳn rất nhanh sẽ tới, ép ngươi rời đi, vậy ngươi còn không bằng đi ngay bây giờ, không cần ta lại lần nữa quan tâm. Nô Du Tuyết tiến lặng. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca nói tới có lý, nhưng vừa nghĩ tới rời đi, liền phiền muộn trống không, vô cùng không tình nguyện. Mau đi đi. Tống Vân Ca nói, ta rất nhanh sẽ có thể thoát thân. Thật có thể thoát thân. Yên tâm. Vậy phải bao lâu? Một tháng. Được, vậy ta chờ sư huynh một tháng. Nếu như một tháng sau, sư huynh còn chưa tới, vậy ta liền đến tìm sư huynh. Ừ, đi thôi. Nô Du Tuyết không nói lời nào, vuốt ve tảng đá kim quang sáng lạ. Nàng ngượng ngùng ngại ngùng cùng Tống Vân Ca ra thịt ra mắt, tay đụng vào nhau đều mặt đỏ như gấc, vuốt ve tảng đá màu vàng, lại để cho nàng tâm thần say mê, vừa không có ngượng ngùng như vậy, lại cảm thụ cùng Tống Vân Ca liên kết. Còn không mau đi. Tống Vân Ca nói. Được. Đừng lề mề, đi ngay bây giờ, ta phải nhanh một chút luyện công. Tốt đi. Nô Du Tuyết lề mà lề mề, như bạch ngọc hoàn mỹ ngọc thủ lưu luyến không rời rời đi vàng óng ánh tảng đá. Nhanh. Tốt đi, vậy ta liền đi a. Nô Du Tuyết than thở một hơi, phiền muộn nhìn chằm chằm trước mắt, bây giờ còn chưa rời đi cũng cảm giác được nhớ nhung. Tống Vân Ca nhưng trong lòng than thở. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình, bản thân một lòng dắt ở trên người Trác Tiểu Uyển, đối với đàn bà khác không có như vậy chú ý. Nhưng đơn thuần Nô Du Tuyết sâu như vậy tình cảm. Để hắn không cách nào thờ ơ không động lòng, cho dù biết không nên trễ nãi nàng, vẫn là không có biện pháp lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt. Nô Du Tuyết lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi từ từ đi xa, dần dần tan biến tại nơi xa. Tống Vân Ca mạnh mẽ lực lượng tinh thần cuối cùng phát huy hiệu lực. Hắn bốc cháy tinh thần, liền có thể ra tốc suy nghĩ vận chuyển, thậm chí so với ban đầu suy nghĩ nhanh chóng hơn. Đây là một môn bí thuật, là tới từ cao thủ 12 tông kia. Vị cao thủ này là trong lúc vô tình kỳ ngộ mà được công pháp này. Tên là Nhiên Thần Thuật. Đáng tiếc vị cao thủ này được đến công này, lại cũng không đủ lực lượng tinh thần, tựa như không bột đấu gột nên hồ. Không có đầy đủ lực lượng tinh thần, vừa thi triển công này liền muốn hỗn loạn. Tiện nghi này hắn, có thể tiêu trừ đại quang minh phong khắc chế, từ đó có thể gia tốc suy tính, từ đó gia tốc lĩnh ngộ thông thiên công. Hắn cảm thấy sinh cơ của mình liền ở trên thông thiên công. Đại quang minh phong cực kỳ ác độc, cầm suy nghĩ trở nên chậm lụt chậm chạp, không khác nào cầm một người biến đần. Một cái ngộ tính kinh người cùng người ngốc chênh lệch không phải là thời gian có thể bù đắp, khả năng một cái người ngốc khổ sở tu luyện trăm năm còn không bằng một cái ngộ tính kinh người kẻ 10 năm tu hành. Những vo công tâm pháp tuyệt đỉnh kia, người ngốc một đời cũng tu luyện bất thành. Một khi bị trấn áp đến đại quang minh phong xuống, thông minh đi nữa cũng thay đổi ngu dốt, suốt đời vĩnh sinh khó mà xoay mình. Lưng đeo đại quang minh phong, không chỉ có suy nghĩ trở nên chậm, nguyên khí vận chuyển cũng vô cùng chậm rãi. Đại quang minh phong thật giống như ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Nguyên khí tràn vào tốc độ xa xa thấp hơn bình thường. Thân thể hắn bị cố định lại động một cái cũng không thể động, thật giống như bị đúc đến xi măng bên trong. Ở dưới tình hình như vậy tu luyện, thật giống như trở lại vừa vặn lúc luyện công, tốc độ vô cùng chậm rãi, vô cùng gian nan. Hắn bất khuất, liều mạng suy nghĩ cuối cùng mười mấy phút đổ. Mỗi một lần đều muốn thi triển nhiên thần thuật, rất nhanh sẽ cầm tinh thần hao hết, cũng còn tốt tinh thần hắn khôi phục vô cùng nhanh. Một lần lại một lần đẩy mạnh tới trước. Một bức tranh lại tu luyện từ đầu một lần, nền càng cơ sở vững chắc. Sáng sớm ngày thứ ba, một đám trung niên nam nữ đi tới kim quang sán sán đại quang minh phong xuống, tò mò đánh giá ngọn núi này. Đây chính là đại quang minh phong. Tạ Bạch Hiên liền trấn áp tại phía dưới này. Phải là, thiên cơ môn quả nhiên đáng sợ. Ta chính là tò mò, vì sao bọn hắn không có trấn áp huyết ma, ngược lại trấn áp Tạ Bạch Hiên. Xuyệt, ta nói lại làm sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Họa là từ ở miệng mà ra. các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Thiên cơ môn làm việc, tự có kỳ đạo để ý, chúng ta ánh mắt thiện cận, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Vấn đề này không có vấn đề gì chứ? Sao không thành vấn đề? Tốt đi, không hỏi liền là. Bọn họ đứng ở dưới đại quang minh phong, tò mò đánh giá, sau đó người nhẹ nhàng nhảy lên đại quang minh phong đỉnh. Đại quang minh phong chỉ đến hám thiên phong một nửa, cho nên dừng lại ở đỉnh núi, thực sự không có gì phong cảnh có thể nói. Chân chính dễ coi chính là đỉnh núi kim quang sáng lạn này, mà không phải xung quanh phong cảnh. Các ngươi nói cái này đến cùng phải hay không vàng? Có người thử khiêu động tảng đá, muốn khiêu một khối đi xuống nghiên cứu. Đáng tiếc dùng sức thế nào đều không cách nào dung chuyển, rút bảo kiếm ra liều mạng đâm vào, len ken văng rội, tia lửa văng khắp nơi. Đừng uổng phí khí lực, thật có thể cạy xuống, coi như đại quang minh phong gì. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết bảo vật. Làm sao có thể tìm tới phía dưới Tạ Bạch Hiên? Không có dùng, hắn bị trấn áp ở đỉnh núi bên trong đây, chúng ta không thấy được. Đáng tiếc đám người lắc đầu. Bọn họ nghĩ tới rồi ban đầu Tống Vân Ca huy phong, vung tay háo một cái đem bọn họ quét ra hám thiên phong, bực nào khí thế. Bọn hắn rất muốn thấy được Tống Vân Ca bộ dáng chật vật, vừa khởi tâm khẩu ác khí. Đi thôi, đi xem một chút hám thiên tông, xem bọn họ còn có thể hay không thể bắt đầu huy phong. Có người phát ra trầm thấp tiếng cười, không có Tạ Bạch Hiên, nhìn bọn họ có lời gì nói. Lần này không phải chúng ta muốn bày ra thành ý xin lỗi, là hám thiên tông phải xuất ra thành ý đến. Bọn hắn bay thẳng hướng về phía hám thiên phong, trên không trung liền cảm nhận được sức cản mạnh, không tin tà xông về phía trước, bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn như gãy cánh chim ấm ức rơi xuống, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đụng phải tình hình này. Trở lại, đám người không phục đi lên nữa sông, vẫn cứ giống nhau kết quả, rơi vào đồng thời lẫn nhau thương lượng. Bọn hắn ngược lại là biết điều, đây là cô lập núi lại. Hừ, bây giờ muốn cô lập núi lại, muộn rồi. Phong núi, muốn mở ra liền cần giá cả cực lớn, theo ta thấy, không cần thiết, một cái hám thiên tông mà thôi. Các ngươi đã quên thông thiên công. Hoàn chỉnh thông thiên công. Được, vậy chúng ta từng người lấy ra một món bảo vật, thi triển phá núi thuật. Có thể. Vậy chúng ta ngày mai khoảng giờ này ở chỗ này hội họp. Đám người rối rít rời đi. Sáng sớm. Ánh mặt trời sáng rỡ đem đại quang minh phong chiếu kim quang chói mắt, không thể nhìn thẳng, thật giống như một tòa kim sơn. Cái này ánh sáng chói mắt đủ để dẫn tới bất luận người nào tham lam. 12 cái trung niên nam nữ xuất hiện lần nữa, từng người lấy ra một món bảo vật, bày thành một cái đồ án kỳ dị. Chương 480, phá hư. Tốt, chuẩn bị thi triển phá sơn thuật. Bọn hắn theo thứ tự đứng vào vị trí, sắc mặt nghiêm nghị, không dám kinh thường. Phá sơn thuật không dễ như vậy thi triển, cần phải đầy đủ ăn ý. Hơn nữa không cho quấy rối, một khi quấy rối thì cắn trả, một khi cắn trả không chết cũng bị thương. Lên. Một cái trung niên mặt tròn, cười ha hả gương mặt căng thẳng, quát ngắn một tiếng. 12 cái trung niên nam nữ chậm rãi mà đi, đạp bộ pháp đặc biệt, rất nhanh tạo thành 12 đạo tàn ảnh. 12 đạo tàn ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, 12 món bảo vật bày trên đất chậm rãi đến không trung, có lực lượng vô hình nâng chúng nó, ngừng giữa không trung, dần dần thả ra từng người ánh sáng. Có phóng hắc quang, có phóng kim quang, có phóng hồng quang. Chúng nó từ từ tới gần, ánh sáng dần dần dung hợp, đầu tiên là thành hắc quang, sau đó từ từ biến thành bạch quang. Thật giống như bầu trời đêm tối đen xuất hiện một vầng trăng sáng vàng vặc. Đám người đi nhanh tàn ảnh càng ngày càng nhạt, thật giống như bọn hắn dần dần biến mất. Hừ, một đạo quang ngắn. Bạch quang từ từ dâng lên, ngưng tụ làm một thanh kiếm nhỏ. Hừ, một nói tiếng sấm sét nổ vang ở trong lòng mọi người vang lên, nhất thời chấn động bọn hắn hồn phách. Vụt vụt vụt vụt 12 cái người đàn ông trung niên rối rít bay đến giữa không trung. Máu tươi từ trong miệng bọn hắn văng tung tóe mà ra, dưới ánh mặt trời tạo thành từng đạo dải lụa màu đỏ, sặc sỡ rực rỡ. Bành bành bành bành ầm. A. Tầng tầng té xuống đất, sau đó lăn qua lăn lại kêu thảm thiết, có không nhúc nhích sủi lơ trên đất, chỉ còn lại một hơi. Trong nháy mắt, 12 cái dã tâm bừng bừng, sát cơ sôi trào cao thủ đỉnh tiêm biến thành đầy đất tàn binh. Bọn hắn vận may tốt, không có chết. Lại người người trọng thương. Là ai? Trung niên mặt tròn suy yếu la lên, là ai làm? Đám người gian nan nhìn quanh hai bên. Xung quanh vắng vẻ, không có bóng người, trừ ra tòa kia đỉnh núi kim quang sáng lạ, lại không có chỗ khác thường. Là Tạ Bạch Hiên. Một cái phụ nữ trung niên vẫn còn phong vận chậm rãi nói, tuyệt đối là tiếng nói của hắn. Không thể nào, Tạ Bạch Hiên đang bị trấn áp ở dưới đại quang minh phong đây. Ta nghe được tuyệt đối không sai, tiếng nói của hắn cả đời cũng không quên được rơi. Làm sao có thể? Tạ Bạch Hiên, đi ra. Hắn bị đè ở phía dưới đây. Nếu như bị đè ở phía dưới, làm sao có thể nói chuyện? Đừng không phải có người giả mạo hắn dọa chúng ta. Bọn hắn lại lắc đầu bác bỏ. Nếu quả thật có người giả mạo Tạ Bạch Hiên, lúc này hắn đi ra, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, là Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên, ngươi đáng chết. Một cái người trung niên mỏ nhọn thai khỉ chửi như tắt nước, nếu lên tiếng, vậy thì nói chuyện. Nói gì? Tống Vân Ca thanh âm vang ở bọn hắn trong lòng, chầm chầm nói, với các ngươi mắng nhau. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Ha ha. Tạ Bạch Hiên, đừng tưởng rằng núp ở phía dưới, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Ta liền ở trong núi, các ngươi có bản lãnh liền đến tìm ta. Hừ hừ, ngươi không phải là sợ chúng ta phá núi, diệt Hám Thiên Tông sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác liền muốn ở trước mặt ngươi tiêu diệt Hám Thiên Tông. Các ngươi đối với Thiên Cơ môn cứ như vậy tin phục. Tống Vân Ca chậm rãi khoan thai nói, không quản một tông nào, đều khó tránh sẽ có thứ bại hoại. Thiên Cơ môn tuyệt sẽ không có loại người này. Có thể cùng các ngươi làm bạn, coi như người tốt lành gì. Miệng lưỡi lợi hại, buồn cười. Bọn hắn dứt khoát im lặng, không cùng Tống Vân Ca cãi vã, chỉ cần làm, cầm Hám Thiên Tông tiêu diệt liền ra ác khí. Bọn hắn nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi, có đã có thể bỏ dậy, có còn không thể động đậy. Đây chính là cơ hội tốt. Tống Vân Ca thanh âm ở trong lòng tất cả mọi người vang lên, nhân cơ hội tiêu diệt những kia không vừa mắt. Tạ Bạch Hiên, ngươi im miệng. Ha ha, chột dạ đi. Chẳng lẽ các ngươi ở giữa hai bên không có thủ? Như vậy cái báo thù rửa hận, diệt trừ đối thủ cơ hội làm sao có thể bỏ qua cho? Hám Thiên Tông không quản như thế nào cũng có thể diệt, chẳng qua sao, tiêu diệt đối thủ cơ hội cũng không nhiều. Im miệng, im miệng, im miệng. Mặt tròn ông lão gầm lên, Tạ Bạch Hiên, nếu như ngươi nói nữa, chúng ta diệt Hám Thiên Tông, sẽ lưu lại nữ nhân. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, nằm mộng ban ngày, thật là tức cười, Hám Thiên Tông còn chưa tới phiên các người đến diệt. Bọn hắn cao mày nhìn về phía núi vàng. Tống Vân Ca nói, Thiên Cơ môn chẳng lẽ không có nói cho các người, Hám Thiên Tông đã dọn đi, để lại một tòa không sơn mà thôi, còn bố trí không ít cạm bẫy, đang chờ các ngươi đặt vào, ha ha, một đám kẻ ngu, bị Thiên Cơ môn đùa bỡn xoay quanh. Không thể nào. Ha ha, không thể nào. Thiên Cơ môn các ngươi phải dò đường, nhất định có dụng ý khác, các ngươi còn cái gì không biết đây. Không thể nào. Trừ ra không thể nào, các ngươi còn có thể nói gì. Tạ Bạch Hiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lời của ngươi không thể tin, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt Hám Thiên Tông. Bọn hắn vốn chỉ là muốn cấp thông thiên công, từ từ biến thành diệt Hám Thiên Tông, bất chi bất giác biến thành như thế, thành được bọn hắn chấp nghiệm. Ai Tống Vân Ca lắc đầu nói, vậy các ngươi lại thi triển phá sơn thuật đi, chẳng qua đáng tiếc, còn muốn trở lại 12 bảo vật. Đi. Mặt tròn ông lão cắn răng nói, từng người trở về, chúng ta lại lần nữa chơi đùa một món bảo vật, ngày mai lúc này, lần nữa thi triển, lần này chúng ta đi bên kia. Đến Hám Thiên Phong mặt khác, liền cùng Đại Quang Minh Phong cách nhau một ngọn núi, không tin Tống Vân Ca thanh âm còn có thể truyền đi. Ha ha, Tống Vân Ca cười to ở tại bọn hắn đáy lòng vang dội. Bọn hắn liếc nhìn nhau, có phòng bị ý, đề phòng lẫn nhau, chính là thời điểm suy yếu nhất. Bọn hắn có nằm một lúc lâu mới đi, có lập tức rời đi, rất nhanh đi không còn một ngống. 12 bảo vật đã đánh mất ánh sáng, cô tịch rơi trên mặt đất, sau đó từ từ bay lên, rơi vào núi vàng trên. Chúng nó từ từ luôn xuống, dần dần chui vào trong núi vàng, biến mất không còn tăm hơi, thật giống như bị núi vàng ăn đi. Sáng sớm ngày thứ hai, 12 cái cao thủ lần nữa gặp nhau vào Hám Thiên Phong xuống, lẫn nhau gặp nhau, lộ ra nụ cười. Bọn hắn lần này chắc, bằng không sẽ thất bại, có phía trước một lần phối hợp, lần này sẽ càng ăn ý, còn không có Tạ Bạch Hiên quấy nhiễu. Bắt đầu đi. Lên. 12 người lần nữa hóa thành tàn ảnh, 12 bảo vật từ từ bay lên không, bị lực lượng vô hình nâng ở không trung, từ từ dung hợp ánh sáng, hóa thành một vầng trăng sáng vằn vặc, sau đó trăng sáng từ từ biến hóa thành một thanh trong sáng không tì vết tiểu kiếm. Bọn hắn vẫn luôn đang đề phòng, cũng còn tốt quả nhiên hữu dụng, cách Hám Thiên Phong, Tạ Bạch Hiên thanh âm quả nhiên không có cách nào chuyển tới. Phá. Tiểu kiếm bắn về phía không trung. Ầm. Thật giống như một tia chớp hạ xuống, mặt đất rung rung, đỉnh núi lay động, Hám Thiên Phong dường như muốn sụp đổ. Ngay sau đó sáng mắt lên, Hám Thiên Phong ở trước mắt bọn hắn biến hóa bộ dáng, vốn là sương mù nhanh chóng rút đi, thật giống như trở nên cao hơn mấy phần. Bằng bọn hắn ánh mắt sắc bén, cho dù ở dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi ở giữa như ẩn như hiện kiến trúc. Ha ha, bọn hắn nhất thời cười to, phá sơn thuật có hiệu lực, phá hư Hám Thiên Tông phong sơn thuật. Tiêu diệt Hám Thiên Tông. Đám người giống giận bắn về phía Hám Thiên Phong, đến rơi xuống thì bỗng nhiên vừa chậm, cẩn thận dè dặt bay xuống. Bọn họ nghĩ tới rồi Tống Vân Ca cảnh cáo. Nơi này xác thực trống rỗng, không cảm giác được một tia dân cư, thậm chí một ít động vật đều biến mất không còn tăm hơi, không có vật sống. Chương 481, khích bác. Thật chạy. Có người nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút. A. Đông nhiên có một người kêu thảm thiết, thân thể đã xuất hiện một viên đinh đen nhánh, chính giữa bụng dưới. Đen nhánh đinh xung quanh đã xuất hiện màu đen, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân hắn, cho dù vận công còn có phục dụng linh dược, đều không thể ngăn cản màu đen khuyết tán. Cuối cùng lan tràn tới hắn gương mặt, ánh mắt, sau đó tóc nhanh chóng biến thành ngân bạch, thân thể cũng thay đổi theo trắng. Từ đen biến thành trắng, hắn đã cứng đờ không động hóa thành pho tượng, khí tuyệt mà chết. Hết thể các thứ này phát sinh quá nhanh, không cho phép người bên cạnh nghĩ ra biện pháp, trừ ra linh dược cùng vận công, trong thời gian ngắn chớ không có cách nào khác. Ai, tất cả mọi người cẩn thận hơn. Ha ha, Tống Vân Ca tiếng cười bỗng nhiên ở bên tai bọn hắn vang lên, cực kỳ đột ngột, dọa đến bọn hắn giật mình một cái. Ổn định, ổn định. Bọn hắn lẫn nhau hô to, phải phá Tống Vân Ca đối với bọn hắn quấy nhiễu, chấn định tâm thần. Ha ha, Tống Vân Ca cười to nói, đây chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, chờ các ngươi còn có càng nhiều phiền toái, các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Tạ Bạch Hiên, bọn hắn trốn đến nơi nào a? Ha ha. Người đặt câu hỏi kia lạnh lùng nói, ngươi sợ rằng cũng không biết đi. Ngươi là bị bọn hắn triệt để vứt bỏ rồi đi. Không cần khích bác ly gián. Tống Vân Ca cười nói, vứt bỏ như thế nào, không vứt bỏ thì như thế nào, chẳng lẽ đi cùng ta chờ chết ở đây. Mấu chốt là có hay không phần tâm này, xem ra bọn hắn thật vứt bỏ ngươi, suy nghĩ một chút cũng quá đáng thương, là vì Hám Thiên Tông, ngươi đã làm nhiều ít hy sinh, nếu như không phải có Hám Thiên Tông, ngươi đã sớm tiêu dao tự tại, không người có thể chế. Ha ha, Tống Vân Ca cười to nói, nếu như không có Hám Thiên Tông, cũng không có ta hôm nay võ công. Mà thôi, chớ cùng hắn tốn nhiều nước miếng, đi thôi, chúng ta lui. Trung niên mặt tròn ngẩng đầu nhìn trống rỗng quần thể kiến trúc, cổ lão tăng thương, loáng thoáng lộ ra xa xút, lại loáng thoáng cất giấu sắc cơ. Hắn trực giác nhạy bén, càng đi về phía trước, lành ít giữ nhiều. Nhưng Hám Thiên Tông có người không cam lòng. Chạy tới nơi này, bỏ rơi hai cái bảo vật, bọn hắn tay không mà về. Ít nhất lục soát một chút, không được mà nói liền phá hủy Hám Thiên Tông đại điện. Những tòa đại điện này ban đầu kiến trúc đều dùng kiên cố hết sức tài liệu, nhất là xà nhà, tuyệt đối cứng ổn định. Những thứ này đã coi như là bảo vật, chân quý dị thường, có thể gặp mà không thể cầu, mở ra trở về cũng có thể đền bù một chút tổn thất của bọn họ. Ai trung niên mặt tròn lắc lắc đầu nói, các ngươi nếu như muốn đi vào, vậy liền tùy các ngươi, ta trước phải rút lui, bằng Hám Thiên Tông tinh minh sức lực, bọn hắn lui lúc đi có thể lưu lại thứ tốt. Cho dù có thứ tốt, tất cả đều là cạm bẫy, ôm lấy ngươi đi vào trong đập đây. Lô huynh kia, ngươi đi trước, chúng ta lại lần nữa lục soát một chút xem. Một cái người đàn ông trung niên mỏ nhọn thai khỉ cười hì hì nói. Được đó, đi thôi, ta đi đây a. Trung niên mặt tròn khoát khoát tay, xoay người liền đi. Trong lòng hắn thầm mắng. Thấy lợi tối mắt, họ hầu này bình thường cũng là tinh minh lợi hại, hiện tại lại đầu góc mê muội vậy tới gần phía trước, tự tìm chết hai đã không ngăn được. Lô huynh, ta cũng đi. Phụ nữ trung niên vẫn còn phong vận cất giọng nói. Theo sau lưng trung niên mặt tròn đi ra ngoài. Ngay sau đó lại có hai cái rời đi. Thừa lại đều rục giả rục dịch, cặp mắt sáng lên nhìn một tòa đại điện rộng rãi, không tin không tìm được thứ tốt. Có chút thứ tốt, bọn hắn Hám Thiên Tông thấy cũng nhiều, không cảm thấy chân quý, khả năng trực tiếp ném xuống đến. Nhưng đối với tông môn khác tới nói lại là đồ tốt. Vậy chúng ta liền tách đi ra lục soát, mỗi người dựa vào vốn trong đi. Người trung niên mỏ nhọn thai khỉ cười hì hì nói, lỗ huynh bọn hắn tài đại khí thô. Không ham muốn này một ít chỗ tốt, chúng ta lại không được, đi thôi. Hắn vừa nói chuyện xông về một chỗ thiền điện. Đám người còn lại từng người phân tán ra, xông nơi các nơi, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rất nhanh sẽ yên lặng lại. Người trung niên mỏ nhọn thai khỉ xông về vạn tượng lâu, nhưng vạn tượng lâu đã khép kín, cửa đồng bị đồng lòng đúc trên. Hắn cầm kiếm đâm, lại không đâm vào được, bảo kiếm sắc bén cũng vô dụng, vạn tượng lâu này thật giống như cùng bên ngoài đại quang minh phong vậy cứng rắn. Không trách vạn tượng lâu luôn luôn trường tồn, không có bị năm tháng sông dài đào thải, nhưng lại như thế kiên cố đáng sợ. Hắn càng phát hưng phấn, hận không được cầm cả tòa vạn tượng lâu dọn đi, nơi này cất giấu vô cùng chỗ tốt. Những người còn lại đều làm như không thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, lại phát hiện hai trung niên đang ở xung quanh, cách nơi này rất gần, lại không có dựa đi tới. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Thoáng cái rõ ràng. Không phải là bọn họ ngu xuẩn, không biết vạn tượng lâu chân quý. Ngược lại là bọn hắn so với mình thông minh hơn. Đây là muốn hậu phát chế nhân, đen ăn đen. Bản thân hao hết hơi sức mở ra vạn tượng lâu, bọn hắn sẽ kịp thời xung lại, cướp vạn tượng lâu, hoặc là đối phó bản thân, tới một người đen ăn đen. Khoe miệng hắn hơi vện, lộ ra một vệ cười nhạt, thử nói, chớ che đậy đậy rồi, đi ra đi. Hai người núp trong chỗ tối không động. Trần huynh, Chu huynh, các ngươi muốn tránh đến thời điểm gì? Ai hai người ngại ngùng đi tới hắn phụ cận, cười ha hả nói. Thật là khéo, chúng ta đều đánh vạn tượng lâu này chủ ý. Vậy chúng ta liền ba người liên thủ, những người còn lại nghĩ đến, chúng ta đồng thời cự tuyệt, sau đó đem vạn tượng lâu tàng thư chia ba phần, lẫn nhau lại tìm người chép đối phương, như thế nào? Ý kiến hay. Hai người khác gật đầu. Cho nên bọn họ rối rít lấy ra bảo kiếm, đâm về phía vạn tượng lâu. Thấy được bọn hắn bảo kiếm, mỏ nhọn thai khỉ trung niên trong bụng thầm hử, cũng đều đến có chuẩn bị a. Liền giống như chính mình, sớm mang theo bảo kiếm, chính là vì đối phó vạn tượng lâu, bọn hắn cũng giống vậy, võ công luyện đến một bước này, không có một cái người ngốc. Ba thanh kiếm đâm đến đâm tới, không thu hoạch được gì, bọn hắn cầm vạn tượng lâu này hết cách rồi, càng lại như vậy bọn hắn càng nóng cát. Bởi vì biết, như vậy kiên cố mà nói, Hám Thiên Tông rất có thể không mang đi tàng thư, bởi vì đối với vạn tượng lâu kiên cố rất tin, cho nên không cần mang những sách kia. So với những vật khác, thư quá mức nặng nề cũng quá chân quý, đang chuyên trở trong quá trình phá hủy rơi một ít, đều là tổn thất khổng lồ. Ai, làm sao bây giờ? Không được có lửa đốt đi. Không có dùng. Mỏ nhọn thai khỉ trung niên lắc đầu thở dài nói, lửa đốt hữu dụng, cũng không có khả năng tàng thư. Tàng thư bước đầu tiên liền là phong hỏa. Cho nên cái này đồng tháp nhất định là có thể phòng ngừa ngọn lửa, rất có thể thân tháp tài liệu là không có cách nào bốc cháy. Vậy làm sao bây giờ? Lại suy nghĩ một chút. Ba người ở chỗ này hết đường xoay sở, sau đó những người còn lại từ từ tới, chọc cho sắc mặt ba người khó coi. Nhưng chưa mở vạn tượng lâu, hiện tại đuổi bọn hắn quá sớm, xích mích sẽ khiến xấu, vì vậy lẫn nhau khiến cho sắc mặt. Ba người bọn hắn kết thành đồng minh, ba người các ngươi phải bị hại. Tống Vân Ca thanh âm ở ba cái người đàn ông trung niên trong lòng vang lên. Bọn hắn mặt lộ cười nhạt. Tống Vân Ca nói, các ngươi tới chậm một bước, bọn hắn đã sớm thương lượng xong, ba người kết minh chia cắt vạn tượng lâu, người đến sau đều là bọn hắn địch nhân, bọn hắn sẽ từng cái loại trừ các ngươi. Sắc mặt ba người hơi đổi, đối mắt nhìn nhau. Cẩn thận quan sát, thật giống như xác thực có một chút khác thường, nói không chừng ba người bọn hắn xác thực kết thành liên minh. Vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn tối nháy mắt khơi thông với nhau. Tống Vân Ca trong bụng âm thầm cười nhạt. Ma nhãn quan chiếu bọn hắn, xem đắc rõ rõ ràng ràng, mỗi một người biểu tình nhỏ bé đều không bỏ qua cho. Phàm là xông vào Hám Thiên Tông, đều không thể sống, muốn cho bọn hắn chết ở chỗ này, lấy cảnh bắt trước làm theo. Chương 482, ở phía sau. Động thủ. Nhất thời 6 người chém giết chung một chỗ. Bọn hắn võ công gần bằng, dù sao đều là bên trong tông cao thủ đứng đầu nhất, lúc này đều lấy ra một kích giết chết tuyệt chiêu. Trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại. Trung niên mỏ nhọn thai khỉ ba người bị đánh ngã, bọn hắn chậm một bước. Bọn hắn coi chính mình ba người lấy hữu tâm tính vô tâm. Tuyệt đối diệt được đối thủ, không nghĩ tới đối thủ sẽ chủ động xuất thủ. Ở tình hình tu vi chênh lệch không nhiều, tiên hạ thủ vi cường. Ha ha. Tống Vân Ca tiếng cười lớn ở trong lòng 6 người vang lên, cười to nói, giết lẫn nhau, cuối cùng vẫn sẽ như thế. Ba người ngã xuống ở trên đất chỉ hận bản thân phản ứng chậm một bước. Các ngươi một cái cũng không sống rơi. Tống Vân Ca thanh âm ở trong lòng bọn họ vang lên lần nữa, nếu như bây giờ rút lui, còn có hy vọng còn sống. Hừ. Ba người giành thắng khinh thường cười một tiếng, không để ý tới Tống Vân Ca thanh âm, ngẩng đầu đánh giá vạn tượng lâu. Bọn hắn đang muốn dùng biện pháp gì mở ra vạn tượng lâu. Tống Vân Ca thanh âm ở tại bọn hắn đáy lòng vang lên, trừ phi tìm tới Hám Thiên Tông, thúc giục mở ra khẩu quyết, bằng không, lại như trên người ta đại quang minh phong này vậy, không cách nào phá hủy. Hắn linh cơ chớp động. Thông qua biểu hiện của bọn họ, xem ra vạn tượng lâu này cùng đại quang minh phong rất tương tự, có thể hay không đồng xuất nhất mạch. Có thể hay không từ trong tìm tới phá giải đại quang minh phong biện pháp, mà không phải chờ chết ở đây, hắn tất nhiên đồng thời không có ngừng vận chuyển thông thiên công. Một bức tranh tu luyện, bắt đầu lại từ đầu, đã luyện đến 101 phúc đồ, chỉ còn lại có 7 bức. Chỉ cần đem cái này 7 bức tiếp tục luyện thành, vậy thì luyện thành thông thiên công. Hắn mơ hồ cảm thấy, thông thiên công luyện thành. Nói không chừng liền là ngày mình thoát khốn, dù sao trong thiên địa ngăn chặn đều phá ra được, không có đạo lý không phá nổi đại quang minh phong. Mỏ nhọn thai khỉ ba người cuối cùng khí tuyệt, mà ba người còn lại thì nhập ma vậy, liều mạng công kích vạn tượng lâu. Bọn hắn dùng sức rất nhiều biện pháp, lửa đốt, kiếm chém, đá lớn đập, ba người hợp lực mang lên một tảng đá lớn, không ngừng lên, cao lại tăng cao, cuối cùng buông tay nện xuống. Ầm. Mặt đất chấn động. Đá lớn hóa thành vô số hòn đá nhỏ tung tóe tứ phương. Vạn tượng lâu sừng sững không động, thậm chí thoáng qua đều không thoáng qua thoáng cái. Bọn hắn thấy chán nản. Bằng không, hay là tìm cái khác đi. Vậy. Vâng. Thử lại lần nữa. Một người khác kiên trì, không phục, cảm thấy có khả năng thử một lần nữa liền có thể mở ra vạn tượng lâu. Vạn tượng lâu cám dỗ quá lớn. Bọn hắn thử một lần lại một lần, luôn cảm thấy lần sau có thể thành công. Hơn nữa thử nhiều lần như vậy, bây giờ thả bỏ thì thật là đáng tiếc. Thử được càng nhiều, vượt muốn ngừng cũng không được, không muốn buông tha. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên. Ba người đột nhiên quay đầu. Lần này cười to không phải là Tống Vân Ca, đối diện đã tràn vào một đám người, ước chừng hơn 200. Bọn hắn như thủy triều từ rừng cây xông ra, nhanh chóng đem ba người bao vây. Lúc trước rời đi trung niên mặt tròn than thở một hơi, bày thoáng cái tay. Nhất thời một đám người che mất ba người, bọn hắn hơi chút phản kháng liền bị đánh ngã, trực tiếp bị giết. Có ít thứ là không thể tham. Trung niên mặt tròn lắc đầu. Mạnh sư huynh, chúng ta còn phải tiếp tục đối phó vạn tượng lâu này sao? Một người thanh niên tới hỏi. Trung niên mặt tròn chậm rãi gật đầu, tất cả mọi người lực lượng tụ hợp tới một chỗ, thử đánh 10 lần, nếu như không thành, vậy tính là... Vâng. Thanh niên anh Tuấn nghiêm nghị gật đầu. Hán tử trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, sau đó bắt đầu quay tơ, lại hóa ra không phải là một thỏi bạc, mà là tiền bạc đoàn chung một chỗ. Cái này ngân tuyến nhỏ như sợi tóc, rút ra ngoài rất dài, từng cái cao thủ tới đón ở chỉ bạc, nắm trong tay. Cái này một cái chỉ bạc truyền lên hơn 200 cao thủ. Tốt, chuẩn bị. Trung niên mặt tròn quát ngắn một tiếng, toàn lực ứng phó, mọi người mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ trọng yếu, xem chúng ta nghiêng một phái lực có thể hay không hủy diệt vạn tượng lâu này. Lỗ sư huynh yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không chống lười. Chính phải chính phải. Ngưỡng mộ đã lâu vạn tượng lâu đại danh, cuối cùng có thể tra tìm chân dung, thật có thể lấy được vạn tượng lâu bí kíp, vậy chúng ta Tề Vân Tông vậy thì phát ta. Đúng, có thể được những bí kíp này, đối với chúng ta tâm pháp lĩnh ngộ có nhiều chỗ tốt, tiến cảnh sẽ tăng nhanh cực kỳ. Được, vậy thì chuẩn bị. Trung niên mặt tròn quát lên. Bằng không đánh gãy, bọn hắn có thể nói một ngày. Bán. Hắn quát ngắn. Đám người quần áo nhô lên, bay phần phật. Một đạo ngân quang từ chỉ bạc một đầu bắn ra. Lại như Tống Vân Ca kiếp trước gặp qua laser, một sợi ngân bạch ánh sáng bắn về phía vạn tượng lâu, vẹn vẹn xuất hiện một điểm tròn. Ầm. Vạn tượng lâu phát ra ầm ầm nổ vang, lại không nhúc nhích. Trở lại. Trung niên mặt tròn quát lên. Đám người vì vậy đòn thứ hai. Ầm. Ngân bạch ánh sáng rơi xuống, vạn tượng lâu phát ra nổ ầm. Hai cái điểm sáng rơi vào cùng một vị trí, tinh chuẩn không có lầm. Trở lại. Trung niên mặt tròn quát ngắn. Sắc mặt hắn trầm túc, cặp mắt sáng quắc, trong bụng nóng nảy, cái này đa tình tơ chính là thế gian hãn hưu bảo vật, có thể đem tất cả lực lượng hội tụ vào một điểm. Cho dù là vô thượng thần hoàng cảnh cao thủ, cũng không chịu nổi một kích như vậy. Tất nhiên vô thượng thần hoàng cảnh cảnh giác, hơn nữa thân pháp nhanh, cũng sẽ không chứa cái này ngân bạch ánh sáng rơi vào trên người mình. Ẩm. Trở lại. Ẩm. Trở lại. Tổng cộng 12 khắp cả. Trung niên mặt tròn đến thứ 10 lần thời điểm, vạn tượng lâu còn không chỗ nào hành động, hắn cắn răng lại chống đỡ 2 lần, cuối cùng buông tha. Hắn luôn cảm thấy vạn tượng lâu khả năng đến cực hạn, lần sau liền có thể phá vỡ, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều vô dụng, hy vọng cùng thất vọng thay nhau thay nhau. Ai hắn cuối cùng lý trí khắc chế cảm tình cùng tham lam, thở thật dài, mà thôi, buông tha vạn tượng lâu. Lỗ sư huynh, khả năng chỉ thiếu chút nữa. Chính phải chính phải. Vẫn là thử lại mấy lần thôi. Chúng ta phần nào khôi phục một chút liền có thể đi. Ha ha, cực kỳ náo nhiệt. Nơi xa rừng cây lao ra hơn 200 người, trực tiếp nhào tới công kích. Lại như lúc ấy bọn hắn công kích khác ba người giống nhau. Tề Vân Tông đám người rối rít ngã xuống, bất ức cùng cực kỳ tức giận, hận không được dùng ánh mắt giết chết đối thủ. Ha ha, một cái trung niên gầy gò lắc đầu đi tới trung niên mặt tròn trước mặt, ôm quyền nói, Lỗ huynh, xin lỗi. Lỗ Tề Vân nằm trên đất, ngước nhìn trung niên gầy gò, nhàn nhạt nói, Hoàng huynh đệ. Cao Minh. Như nhau. Trung niên gầy gò cười nói, đa tạ à, chẳng qua Lỗ huynh yên tâm, chúng ta sẽ không giới tử thủ, làm người giữ lại một chút. Vậy thì đa tạ. Lỗ Tể Vân nói. Hắn biết cái này đã hiếm thấy, lần nữa dùng lý trí khắc chế cảm tình, đè xuống phẫn nộ cùng sát ý, lộ ra cảm kích thần sắc. Hoàng sư huynh, thật muốn giữ lại bọn hắn. Một cái thanh niên mặt đầy ổ voi ổ gà trầm giọng nói, không bằng trực tiếp diệt trừ, tránh giữ lại hậu hoạn. Cứ vậy đi. Trung niên gầy gò lắc đầu, có thể không giết người liền không giết người, nhiều lắm là phế đi bọn hắn võ công, phá hư bọn hắn đan điền liền là. Dạ, kha kha, chủ ý này được. Thanh niên vẻ mặt tươi cười. Hắn cảm giác mình vẫn là quá non nớt, giết người nào có làm như vậy thông khoái, để cho bọn hắn nhục nhã vẫn không thể báo thủ. Tề Vân Tông gần như tất cả cao thủ đều tới, thừa lại không đáng lo lắng, lui về phía sau Tề Vân Tông đã định trước xa suốt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo vang trầm đống nhiên từ đất đai truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Đám người trợn to hai mắt. Chương 483, thoát khốn. Bọn hắn nhìn quanh hai bên, đều không rõ vì sao. Nằm trên đất, mặt lộ vẻ oán độc Lỗ Tể Vân đống nhiên cười ha ha,

cũng không tò mò đến cùng có uy hiếp gì. Uy hiếp lớn hơn nữa cũng không thể gọi là, chẳng qua binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, có giết hay không Lãnh Thiên Cơ đều là giống nhau. Hắn không muốn nghe Lãnh Thiên Cơ chỉ huy, thông qua 12 tông chuyện, có biết Lãnh Thiên Cơ căn bản không coi người khác như người xem, điều khiển đứng lên không quản người khác sống chết. Ầm. Lãnh Thiên Cơ cùng hắn tay trái tương đối, phát ra ầm ầm nổ vang, thật giống như hai tòa núi đổ nghiêng đụng nhau. Hai người đều thối lui một bước. Tống Vân Ca lông mày trao hành động. Hắn không nghĩ tới Lãnh Thiên Cơ này tu vi thâm hậu như vậy, dĩ nhiên có thể cùng bản thân ngang sức ngang tài. Hắn hiện tại thông thiên công luyện đến đỉnh phong, chỉ kém mấy bức tranh liền có thể viên mãn, ở Ngọc Tiêu Thiên hẳn không cái gì đối thủ. Không nghĩ tới vừa vặn cảm giác mình vô địch, nhưng đi ra một cái đối thủ. Cũng không trách được Lãnh Thiên Cơ tự tin như thế, nhìn người trong thiên hạ như không, đúng là có vốn để tự tiêu. Tốt, tốt. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Nàng thanh âm thanh lãng mãnh liệt, rất dễ nghe, lại nghe không ra đến đấy là nam hay nữ, nếu như không chú ý nghe, liền là nam. Bành bành bành bành từng đạo vang trầm như sấm cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hai người tới tấp dồn dập, không ngừng xuất trưởng đánh mạnh, một hơi đánh ra mấy chục trưởng đến. Xung quanh bị thanh trừ sạch sẽ, trừ ra tông chủ đại điện, trước đại điện trưng bày toàn bộ biến mất trống không cái, trống rông sạch sẽ. Lãnh Thiên Cơ cặp mắt sáng quắc, càng ngày càng sáng. Tống Vân Ca thì khó chịu hừ một tiếng, cuối cùng không thể vượt trên Lãnh Thiên Cơ, mang ý nghĩa không giết chết nàng. Hắn vốn cho là, Thiên Cơ môn khó dây dưa nhất liền là thần bí khó lường, không chỗ nào không có mặt lại tựa như không ở chỗ nào. Chỉ cần tìm được, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hiện tại mới phát hiện, hoàn toàn ngược lại, tìm được rồi cũng vô ích, Thiên Cơ môn lợi hại nhất lại là võ công. Dừng tay đi. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca không để ý, tiếp tục xuất trưởng. Lãnh Thiên Cơ nói, cứ như vậy đánh xuống, đánh 100 năm cũng chia không ra thắng bại, Tạ công tử, chúng ta hợp tác đi. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh, lắc lắc đầu. Hắn duy nhất nghĩ liền là giết chết Lãnh Thiên Cơ, mà không phải hợp tác, bị bẫy được thảm như vậy, còn muốn hợp tác. Bản thân cũng không có như vậy lòng dạ rộng lớn. Ta có thể bồi thường ngươi. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca khỏe miệng hơi nhếch. Lãnh Thiên Cơ nhàn nhạt nói, một cái ngươi không cách nào cự tuyệt bồi thường. Ha ha, Tống Vân Ca tiếp tục xuất trưởng. Bành bành bành bành tiếng va chạm càng ngày càng vang, hắn đã đánh ra chân hỏa đến, cả người huyết khí sôi trào. Huyết Ma Thôn Thiên Quyết cùng Thông Thiên Công đang phát sinh biến hóa kỳ dị, cả người nguyên khí bốc hơi lên, cuồn cuộn như nước sông lớn. Tiếp dẫn phủ. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca không để ý, tiếp tục xuất trưởng. Lãnh Thiên Cơ nói, có thể nhận dẫn người của thế giới khác đi tới cái thế giới này, tất nhiên, cũng có thể tiếp dẫn người của thế giới này đến thế giới khác đi. Tống Vân Ca sắc mặt không động, tim lại động một cái. Hắn nghĩ tới rồi chắc Tiểu Huyền các nàng, cũng nghĩ đến Ngô Du Tuyết. Lãnh Thiên Cơ nói, tất nhiên, tiếp dẫn phủ này chỉ có thể tiếp dẫn một người, tiếp dẫn một lần, chẳng qua đối với ngươi mà nói đã đủ rồi đi. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi còn không nguyện ý, vậy ta cũng không có biện pháp, tiếp dẫn phủ như vậy thần vật là độc nhất vô nhị, bỏ qua không thể nào lại có thêm, ngươi có thể tưởng tượng tốt đi. Không cần. Tốt lắm, nếu không có cách nào hợp tác, vậy ta liền đi. Lãnh Thiên Cơ xoay người liền đi, chợt lóe đến ngoài 10 trượng. Tống Vân Ca hóa thành một đạo bóng đỏ, trong nháy mắt đuổi kịp, nhưng một trưởng vỗ hụt, nàng lại đến ngoài 10 trượng. Tống Vân Ca hóa thành bóng đỏ không ngừng theo sát, một hơi đuổi theo ra ngoài trăm dặm, vẫn không thể nào đuổi kịp, quả quyết xoay người trở về. Hắn trở về đến trước vạn tượng lâu, nhìn quanh hai bên một mắt, nhíu mày một cái. Hắn mơ hồ cảm giác được không ổn. Cái Lãnh Thiên Cơ này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không tốt, thủ đoạn khó lường rất khó quấn, võ công lại không áp chế nổi. Hắn hóa thành khói nhẹ chui vào vạn tượng lâu trong, nhìn thấy trước mắt, mày kiếm lần nữa nhíu chặt, lạnh lùng trận trừng hiên ngang mà lập Lãnh Thiên Cơ. Ngươi cũng có thể đi vào. Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Thiên Cơ đột. Lãnh Thiên Cơ ngạo nghễ nói, thế gian không có có thể đỡ được Thiên Cơ đột chỗ, bất kể là nơi này, vẫn là Đại Quang Minh Phong. Rồi một cái Thiên Cơ đột. Tống Vân Ca nói, ngươi lại lần nữa dây dưa không nớt, chớ trách ta đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Lãnh Thiên Cơ khỏe miệng cong nhẹ, nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền không suy nghĩ một chút Ngô Du Tuyết. Không nghĩ được nhiều như thế. Tống Vân Ca nói, hiện tại, xin ngươi biến mất thôi. Vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể hợp tác? Lãnh Thiên Cơ nói. Tống Vân Ca nói, ngươi nhất định phải hợp tác với ta, hiển nhiên đối thủ rất khó quấn, một mình ngươi không đối phó nổi đến. Lãnh Thiên Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nói, ban đầu ngươi cổ động 12 tông thời điểm, cũng là nói như vậy đi. Hey! Lãnh Thiên Cơ cau mày nói, 12 tông. Đừng nói không phải là ngươi cổ động. Tống Vân Ca hóa thành cười nhạt, Thiên Cơ môn không phải là một mạch đơn truyền sao? Lãnh Thiên Cơ thở dài nói, 12 tông sao, bọn hắn có lý do đáng chết, ta chỉ là thuận theo tự nhiên đẩy một cái mà thôi. Tống Vân Ca liếc nàng. Lãnh Thiên Cơ nói, nếu như bọn họ không có như vậy tham lam, không có ác như vậy độc, cũng không đến nỗi có kết quả này. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không cần nói nhiều, vẫn là xin mời. Ngươi không muốn nghe một chút rốt cuộc là cái gì đối thủ? Lãnh Thiên Cơ nói. Tống Vân Ca xoay người đến một cái trước kệ sách, lật xem, không để ý tới Lãnh Thiên Cơ. Lãnh Thiên Cơ nói, đây cũng là một vị khách đến từ thiên ngoại. Tống Vân Ca tiếp tục lật sách. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, nhưng này vị trí khách đến từ thiên ngoại cùng tính tình của ngươi khác nhau, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe. Tống Vân Ca tiếp tục lật sách. Hắn căn bản không coi người ta như người, nhìn người như con kiến hôi như cỏ rác, giết người như cắt cỏ, thực là nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác người này tu vi cực cao, ta không giết chết hắn, cộng thêm ngươi, chúng ta liền có nắm chắc. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lãnh Thiên Cơ nghiêm sắc mặt. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, Thiên Cơ môn không phải là thần cơ diệu toán sao, vậy ngươi tính một chút ta có thể đáp ứng hay không? Ngươi sẽ. Lãnh Thiên Cơ trầm giọng nói. Tống Vân Ca cười khẽ, tính sai. Đây là tiếp dẫn phủ. Lãnh Thiên Cơ từ trong ngực móc ra một khối đỏ rực ngọc bội, ước chừng chừng nửa bàn tay. Tống Vân Ca còn không có gặp qua đỏ rực ngọc bội. Lãnh Thiên Cơ nói, ngươi nếu không đáp ứng, vậy ta liền hủy diệt nó, từ nay về sau, thế gian lại không có tiếp dẫn phủ. Tống Vân Ca, tùy ngươi. Lãnh Thiên Cơ từ từ giơ lên ngọc bội, ở đỏ rực nổi bật xuống, nàng ngọc thủ trắng trong ôn nhuận, đẹp đến động lòng người. Ta đếm tới ba. Lãnh Thiên Cơ hừ lạnh, một, hai, ba. Nàng đột nhiên dùng sức, liền muốn đem lửa hồng ngọc bội bóp vỡ. Chấm đã. Tống Vân Ca quát ngắn. Lãnh Thiên Cơ lộ ra nụ cười. Tống Vân Ca nói, đừng ở chỗ này phá hủy nó, muốn hủy cũng lấy ra vạn tượng lâu đi, tránh cho làm dơ nơi này. Lãnh Thiên Cơ nụ cười cứng đờ. Tống Vân Ca ruôi ruôi tay, đi thôi, đi bên ngoài hủy nó rồi đi, dù sao giữ lại cũng là gieo họa. Chính là ở đây. Lãnh Thiên Cơ bóp nát ngọc bội. Chương 486, đến cửa. Ẩm. Trong tiếng vang trầm, ngọc bội đỏ rực biến thành một đoàn hồng quang, sau đó chậm rãi khuyết tán ra. Tống Vân Ca thấy tình thế không ổn, vội vàng vung tay háo một cái, lực lượng vô hình thoáng cái bao lấy hồng quang, không làm nó khuyết tán. Không có dùng, nó đã bể nát. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu. Tống Vân Ca dùng lực lượng vô hình đem hồng quang từ từ cô đọng, nghịch chuyển khuyết tán quá trình, cuối cùng hóa thành một viên màu đỏ hạt châu nhỏ. Hồng châu lớn chừng trái nhãn phảng phất một đám lửa, hồng quang đang lấp lánh lại như ngọn lửa nhấp nháy, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Hồng châu trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, có lực lượng vô hình nâng. Tống Vân Ca liếc một cái, nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ. Lãnh Thiên Cơ nói, không có dùng. Tống Vân Ca hừ một tiếng, cáo tử. Hắn chợt lóe biến mất ở trước mặt Lãnh Thiên Cơ, đã rời đi vạn tượng lâu, đến bên ngoài, trực tiếp đem hồng châu ném lên trời. 3. Tiếng vang giòn trong, hồng quang cuối cùng khuyết tán ra. Hồng quang chỗ đi qua, nguyên khí đang cuộn trào, gào thét. Tống Vân Ca giải giãn ra một hơi. Cái này hồng quang nếu như ở trong vạn tượng lâu, không biết sẽ hủy diệt nhiều ít tàng thư. Cái Lãnh Thiên Cơ này dụng tâm ác độc. Xem ra ngươi rất coi trọng vạn tượng lâu a. Lãnh Thiên Cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tống Vân Ca liếc nàng, ngươi nghĩ cầm vạn tượng lâu uy hiếp ta. Vậy thì thử một chút xem sao. Vạn tượng lâu Lãnh Thiên Cơ cười híp mắt, bên trong không biết cất giấu nhiều ít thần công bí kíp, hủy diệt xác thực đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc hay không, so với ta sở học, những bí kíp này uy lực đều xa xa mới đủ. Ngươi vượt là nói như vậy, ta vượt tin ngươi đối với vạn tượng lâu coi trọng. Lãnh Thiên Cơ gật gật đầu nói, ngươi phải biết ta có thể hủy diệt vạn tượng lâu. Lúc trước kia thoáng cái liền là uy hiếp. Tất nhiên, nếu như Tạ Bạch Hiên không có thể đỡ được, kia hủy sẽ bị hủy, cũng không có cái gì đáng tiếc. Vạn tượng lâu không phải là Thiên Cơ môn vạn tượng cửa, là hám thiên tông, hủy người khác bí kíp một chút không tiếc. Tống Vân Ca cao mày nhìn nàng, khẽ cười nói, vậy ngươi liền hủy thử một chút. Hắn mặc dù cười, cặp mắt lại lộ ra lạnh lẽo. Hắn muốn lộ ra đối với vạn tượng lâu đầy đủ coi trọng đến, thậm chí muốn vượt trên đối với Ngô Du Tuyết coi trọng. Uy hiếp vạn tượng lâu dù sao cũng hơn uy hiếp Ngô Du Tuyết tốt hơn nhiều. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu, ngươi liền không hiếu kỳ kia khách đến từ thiên ngoại là từ đâu tới. Có cái gì đặc thù? Tống Vân Ca yên lặng không nói, làm biếng nói nhiều. Cũng không thể là từ bản thân thế giới ban đầu đến, bản thân chuyển thế trước đó hiện đại, người ở đó đến nơi này không có uy hiếp chút nào. Lãnh Thiên Cơ nói, đáng tiếc phá hủy tiếp dẫn phủ. Bằng không còn có thể thuận thế qua đi xem bọn họ một chút cái thế giới kia. Nàng xem Tống Vân Ca vẫn là khó chơi, trong bụng tối gấp gáp. Cái Tạ Bạch Hiên này cũng quá mức khó dây dưa, tùy ý bản thân uy hiếp dụ dỗ đều không làm nên chuyện gì, bây giờ nhìn lại còn không có điểm yếu gì. Nô Du Tuyết kia là điểm yếu, lại trốn không tìm được, ngoài ra, thật giống như không còn điểm yếu gì. Vạn Tượng Lâu này hắn nhìn như coi trọng, nhưng rốt cuộc là thật hay giả còn thực khó mà nói không chừng chỉ là giả bộ cho mình xem. Ai, mà thôi, ngươi nếu thật không nguyện ý, vậy tính là... Lãnh Thiên Cơ khoát tay nói, đến lúc đó đừng hối hận mới phải, cáo tử. Nàng nói xong thoáng một cái xuất hiện ở ngoài mười trượng, rất nhanh sẽ biến mất ở phương xa. Tống Vân Ca sắc mặt âm tình bất định. Lãnh Thiên Cơ như thế khổ quấn, chính là vì bản thân hỗ trợ, xem ra cái tên này rất vướng tay chân, để cho người ta thật tò mò. Đến cùng là nhân vật kiểu gì, võ công mạnh đến hình dáng gì, luyện thành thông thiên công sau đó hắn lòng tin mười phần, muốn nhìn một chút võ công mạnh hơn. Chẳng qua hắn tò mò cũng sẽ không theo Lãnh Thiên Cơ hợp tác, dù sao sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, sẽ kiến thức đến. Hắn chui về Vạn Tượng Lâu, tiếp tục lật sách, tranh thủ đem sở hữu thư đều nhớ, mặc dù có chút mà ý nghĩa viển vông, nhưng có thể nhìn lâu một quyển là một quyển. Thời gian từ từ trôi qua, hắn không biết trải qua bao lâu, thân thể xảy ra kỳ dị biến hóa sau đó, mấy ngày không ăn không uống, dĩ nhiên không có cảm giác khác thường. Hắn hoài nghi là không phải là mình thành tiên, có thể nuốt linh khí của thiên địa, không cần muốn ngũ cốc hoa màu bồi bổ. Chẳng lẽ thông thiên công liền là tiên thuật? Hắn không biết trải qua bao lâu, sáng sớm ngày hôm đó lúc, hắn đột nhiên cảm giác khác thường, vì vậy bay ra Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu phía trước đã đứng một cái thanh niên thô hảo. Tống Vân Ca cau mày. Sát khí trên người thanh niên này quá nồng đậm, có thế ngất trời, xa xa nhìn qua, lại như một cây cột màu máu nối thẳng bầu trời, không thấy được cuối. Đầu hắn một lần thấy được người sát khí dày đặc như vậy, cho dù giết người vô số huyết ma thần Hoàng Mạnh Ngọc Phương, cũng kém xa tích tắp. Hắn mơ hồ cảm thấy, tình hình như thế, một mặt là bởi vì thanh niên này giết được nhiều người, một mặt khác, là tâm pháp đặc biệt, rất có thể là lợi dụng sát khí đến luyện công. Giết người là vì luyện công, mà không phải là bởi vì chính nghĩa hoặc là tình cảm, đây là không coi người như người, chỉ coi thành cỏ cây đến thu gặt. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra phản cảm, với trước mắt thanh niên thô hảo sinh ra địch ý đến. Ngươi là người nào, đến Hám Thiên Tông có chuyện gì? Hắn kiềm chế xuống địch ý này, bình tĩnh hỏi. Tiểu tử, ngươi là Hám Thiên Tông Tạ Bạch Hiên. Ngươi là người nào? Ta là Tô Chiết Minh. Chưa nghe nói qua, có việc chi? Nghe nói Tạ Bạch Hiên ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta chuyên tới để thỉnh giáo. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đây là có người muốn hại ta, phủng sát ta đây. Không là một người nói như vậy. Tô Chiết Minh lắc đầu nói, ta tìm được mười mấy cao thủ đỉnh tiêm hỏi, cơ hồ đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tống Vân Ca khoát tay, ngươi muốn khiêu chiến, chung quanh đây lại không có người xem, ngươi nói ra đi cũng không ai tin. Không sao. Tô Chiết Minh mỉm cười. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chỉ cần giết ta, liền không người không biết, đúng hay không? Tô Chiết Minh chậm rãi gật đầu, Tạ Bạch Hiên, ngươi rất thông minh. Tống Vân Ca cau mày nhìn về phía tứ phương, cất giọng nói, Lãnh Thiên Cơ. Xung quanh vắng vẻ, không có ai trả lời. Tống Vân Ca quát lên, Lãnh Thiên Cơ, còn không ra. Hắn không tin Lãnh Thiên Cơ không ở xung quanh, cho dù không phải là theo cái tên này đến, cũng có thể tính tới cái tên này tới. Ai? Tô Chiết Minh bất mãn trừng mắt về phía hắn, ngươi tìm ai? Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, dẫn ngươi tới nơi này người kia. Tô Chiết Minh nói, còn có người này. Ta ngược lại nghĩ nhìn một lần, có thể bất chi bất giác dẫn ta tới này, đúng là bản sự. Hắn cao ngạo mà tự phụ, người của thế giới này yếu đuối mà không chịu nổi một kích, cho nên vẫn là mắt nhìn xuống con mắt nhìn thế giới này. Tống Vân Ca hừ nói, Lãnh Thiên Cơ, ngươi cũng quá vô sỉ, không phải muốn liên thủ sao? Hiện tại muốn tọa sơn quan hổ đấu. Cần gì phải nói tới khó nghe như vậy? Lãnh Thiên Cơ mãnh liệt thanh âm trong trẻo vang lên, từ hư không tựa như cùng từ trong nước chậm rãi nổi lên. Tống Vân Ca hừ nói, hiện tại ngươi như nguyện, hài lòng rồi đi. Cao hứng rồi đi. Lãnh Thiên Cơ cũng không thèm nhìn tới Tô Chiết Minh, khẽ mỉm cười, ngươi nếu có thể chế trụ hắn, mới là chuyện đáng giá cao hứng. Tống Vân Ca nói, ta không chuẩn bị động thủ. Lãnh Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, bị người đánh tới cửa, ngươi đều không cho phép chuẩn bị động thủ. Vậy ta liền bội phục ngươi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ, ngươi giết quá nhiều người. Ngươi là chính xác. Tô Chiết Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Cơ, cứ việc Lãnh Thiên Cơ vóc dáng không cao, lại cho hắn áp lực khổng lồ, thậm chí mạnh hơn Tống Vân Ca áp lực. Chương 487, hợp tác. Giúp ngươi giới thiệu một chút, vị này liền là Thiên Cơ môn truyền nhân Lãnh Thiên Cơ. Tống Vân Ca đưa tay nói, ngươi nên nghe qua danh hiệu của nàng đi. Thiên Cơ môn. Tô Chiết Minh chậm rãi nói, hóa ra ngươi liền là cái Thiên Cơ môn đó truyền nhân. Danh bất hư truyền. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca, dựa theo ta nghe được đến, thế gian này có hai người mạnh nhất, một là Tạ Bạch Hiên ngươi, một cái khác liền là thần bí khó lường Thiên Cơ Môn truyền nhân. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ta so với Thiên Cơ Môn vẫn là kém xa, ngươi là không tìm được nàng, mới đến tìm ta đi. Đúng. Tô Chiết Minh ngạo nghễ gật đầu, chờ giết ngươi sau đó, Thiên Cơ Môn tự nhiên sẽ đi tìm đến, đương thời người mạnh nhất, Thiên Cơ Môn tuyệt sẽ không không nhìn. Lãnh Thiên Cơ khẽ cười lắc lắc đầu, Tạ công tử, lúc này còn không xuất thủ, còn nghĩ tới trốn tránh. Ai Tống Vân Ca nói, chỉ sợ ta đánh chết đánh sống, quay đầu lại, lại bị ngươi ám toán, mới là biệt khuất nhất. Lãnh Thiên Cơ cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca cũng nhìn nàng. Lãnh Thiên Cơ thở dài nói, ta nói cái gì, Tạ công tử ngươi đều sẽ không tin đích, đúng hay không? Tống Vân Ca nói, đổi ngươi là ta, có thể hay không tin? Mà thôi. Lãnh Thiên Cơ nói, coi như là bồi thường cho ngươi đi, ta tới trước. Hai người các ngươi, đủ rồi. Tô Chiết Minh trầm giọng quát lên. Hai người nhìn về phía hắn. Tô Chiết Minh tục tằng gương mặt tràn đầy cười nhạt, hai người các ngươi cho là ta là trưng bày, tùy các ngươi xử trí. Hai người cười cười. Vậy ta tới trước. Lãnh Thiên Cơ cất giọng nói, nếu như không địch nổi, ngươi lại ra tay, như thế nào? Tốt lắm. Vậy thì tiếp chiêu đi. Lãnh Thiên Cơ nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng về phía không trung, cũng không phải Tô Chiết Minh phương hướng, mà là phía sau của nàng. 3. Hai trưởng đụng nhau. Tô Chiết Minh hiện ra thân hình, lại dĩ nhiên ở sau lưng nàng, tốc độ nhanh, cùng hắn tục tẳng gương mặt hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn qua cương mãnh, làm việc lại kỳ dị, đánh lén lại thân pháp kỳ tuyệt, bóng người của hắn vẫn còn, đã xuất hiện sau lưng Lãnh Thiên Cơ. Mà Lãnh Thiên Cơ cũng không phải ăn chay, khám phá hắn một chiêu này, tinh chuẩn cùng bàn tay của hắn tiến lên đón. Hai người trưởng kinh đụng nhau, phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Vạn tượng lâu phía trước trống rỗng, bùn đất không còn, cho nên chỉ có Tống Vân Ca quần áo bay phần phật như gác lên gió lớn trong. Ba ba ba ba thật giống như tiếng hôn. Hai người thân hình không ngừng chia chia hợp hợp, thật giống như huyền chuyển mẻ múa. Tống Vân Ca lại chút nào không cảm giác được ngọt ngào, ngược lại chỉ có sắc cơ, hai người trưởng lực mạnh để hắn kinh hãi. Hắn có thông thiên công, miễn cưỡng đem lực lượng cường tuyệt này đè xuống, không bị ảnh hưởng, chỉ có quần áo chấn động càng ngày càng lợi hại. Đến về sau, áp sát vào trên người hắn, thật giống như thân thể muốn nứt vỏ bọc mà ra. Ba ba ba ba liên miên trong tiếng thanh minh, hai người phiêu phiêu mà lên, đến không trung tiếp tục đối trưởng. Tống Vân Ca theo nổi đến không trung, hơi híp mắt nhìn chằm chằm hai người, ở trong đầu ký ức hai người chiêu số, phân tích hai người điểm yếu. Võ công của hai người đều tinh tuyệt, đến bước này, chiêu thức cơ hồ đều không có sơ hở, hạ bút thành văn, không gì không giỏi diệu. Sở hữu chiêu thức đã không câu chấp vào ban đầu, cho người cảm giác diệu thủ thiên thành. Nhưng phàm là người, đều có điểm yếu, cái gọi là điểm yếu liền là hình thái suy nghĩ, là có dấu vết để lần theo, không thể nào luôn luôn biến hóa không ngớt. Tống Vân Ca liền là tìm bọn hắn ra chiêu ý nghĩ, xuất thủ thói quen, từ đó có thể suy đoán ra bọn hắn ứng phó như thế nào chiêu thức của mình. Đây chính là liệu địch tiên cơ. Mà Lãnh Thiên Cơ bản sự liền như thế, thật giống như có thể ngờ tới Tô Chiết Minh mỗi một chiêu, cho nên có thể thoải mái đối mặt. Hơn nữa tu vi của hai người gần bằng, Tô Chiết Minh khả năng hơn một chút, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào thắng được Lãnh Thiên Cơ. Hai người giằng co không nghỉ. Tạ công tử, còn chờ cái gì? Nàng cất giọng quát lên. Tống Vân Ca than thở một hơi, gật gật đầu nói, vậy liền xuất thủ thôi. Cặp mắt hắn ngưng lại, một đạo Hoàng Long Phục Ma kiếm đâm ra, cùng lúc đó, Lôi Nguyệt Thần Đao cũng theo bắn ra. Một trên một dưới, một là vô hình một là thực chất. Tốc độ tất cả vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt đến Tô Chiết Minh thân thể. Ầm. Tô Chiết Minh thân thể thoáng qua hồng quang, bay rất ra ngoài. Tống Vân Ca sắc mặt âm u. Quả nhiên như thế. Hắn vốn là liền đoán chừng Tô Chiết Minh này tu luyện chính là sát khí một loại ma công, quả nhiên uy lực thật là mạnh mẽ. Dĩ nhiên chống đỡ được Hoàng Long Phục Ma kiếm, còn có thể đỡ được Lôi Nguyệt Thần Đao, ở lực lượng tinh thần quần quật của hắn ra chỉ xuống, một kiếm này một đao uy lực vượt quá tưởng tượng, càng hơn nguyên khí của hắn một bậc. Lại không có thể phá được ra sát khí này sở ngưng thành hồng quang. Tô Chiết Minh bay ra ngoài là tá lực. Suy. Lãnh Thiên Cơ trong tay háo bay ra một đạo sáng bạc. Ngân quang tùy tiện xuyên qua hồng quang, bắn trúng Tô Chiết Minh mi tâm. Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Cơ. Hắn xem được rõ rõ ràng ràng, một đạo sáng bạc này xác thực xuyên qua Tô Chiết Minh mi tâm, cũng không có tránh khỏi. Một đạo sáng bạc này rất cổ quái, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bằng Tô Chiết Minh thân pháp, theo lý thuyết có thể tránh thoát được, hết lần này tới lần khác không thể tránh khỏi, có thể thấy hắn quỷ dị. Tô Chiết Minh trong nháy mắt dừng lại, không nhúc nhích. Tống Vân Ca sắc mặt lại âm trầm xuống. Lãnh Thiên Cơ sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn chằm chằm không nhúc nhích đứng thẳng Tô Chiết Minh, cặp mắt sáng quắc.

nếu như không phải bởi vì thông thiên công, nàng mới sẽ không cầu đến cái Tạ Bạch Hiên này trên người. Cái tên này căn bản không phải người tốt lành gì, một bước cuối cùng cầu đến trên đầu ta, ngươi cũng có hôm nay mặt mũi, thật là đáng giận. Tống Vân Ca thu liễm tâm tư, đem sở hữu tâm tư đều dùng ở thông thiên công cùng thiên cơ thần mục dung hợp với nhau về vấn đề. Hai người nếu như không có thể dung hợp, không thể đem lực lượng hội tụ, sợ rằng vĩnh viễn không giết chết cái Tô Chiết Minh này. Tô Chiết Minh cặp mắt đột nhiên sáng lên, lấp lánh rực rỡ. Lãnh Thiên Cơ nhìn một cái, vội vàng quát ngăn nói, nhanh. Tống Vân Ca liếc nàng, trên tay cũng không chậm, ngân quang một sợi lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Chiết Minh lần nữa mở mịt, sau đó cặp mắt ảm đạm xuống. Lãnh Thiên Cơ giải giãn ra một hơi. Tống Vân Ca tức giận, ngươi tầng thứ 5 có thể nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cái gì? Lãnh Thiên Cơ nói. Tống Vân Ca nói, ta thấy ngươi dĩ nhiên không thấy được. Cổ quái. Lãnh Thiên Cơ trong bụng một trống không, quát lên, đến cùng thấy cái gì, bớt dài dòng. Hấp tấp nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Lãnh Thiên Cơ giọng điệu mềm nhũn, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chẳng lẽ là hắn giết không chết. Tống Vân Ca hài lòng nhìn nàng, lại lắc đầu. Lãnh Thiên Cơ cắn răng nghiến lợi, nụ cười càng tăng lên, nói nghe một chút như thế nào. Tống Vân Ca cuối cùng gật đầu một cái, nói rồi cũng không sao, có người cứu hắn, hắn chẳng lẽ còn có đồng bọn. Lãnh Thiên Cơ thon dài lông mày nhíu một cái, hai mắt nhìn quanh bốn phía, ánh sáng lạnh lẽo sâu kín, đồng bạn. Tống Vân Ca nói, ta chỉ thấy được một người cướp đi hắn, rốt cuộc là ai, lại không thấy rõ mặt, người này chỉ sợ cũng có bảo vật hộ thể. Hắn đầu tiên loại bỏ chính là Lãnh Thiên Cơ. Bởi vì hắn cái thứ nhất hoài nghi liền là Lãnh Thiên Cơ, trên thân tên này nói không chừng có bí mật lớn là Lãnh Thiên Cơ nghĩ có được. Nhưng Lãnh Thiên Cơ bởi vì tu luyện thiên cơ thần mục, cho nên hắn là không thấy được Lãnh Thiên Cơ, cho dù xuất thủ, cũng sẽ không hiện ra lộ thân hình cùng cánh tay. Hơn nữa hắn cũng thấy rõ kia cánh tay cùng Lãnh Thiên Cơ không hợp. Còn có đồng bạn Lãnh Thiên Cơ chân mày xúc được càng ngày càng gấp, từ trong ngực móc ra một cái ngọc bàn, chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt ký hiệu, mỗi một người ký hiệu Tống Vân Ca đều không nhận được. Lãnh Thiên Cơ thì nhìn chằm chằm những ký hiệu này, nhìn chúng nó từ từ sáng lên, từng cái hiện lên đến không trung. Từng cái ký hiệu ở đầu nàng đỉnh chợt lóe một cái, bán tán loạn ngân quang cùng tử quang, thật giống như chòm sao long lánh. Những ký hiệu này tạo thành một bức bầu trời, một vùng sao trời. Lãnh Thiên Cơ không để ý cái này khác tình cảnh, chỉ là túi đầu nhìn chằm chằm ngọc bàn, cuối cùng nhắm mắt lại trầm tư. Tống Vân Ca thì vẫn luôn đang dung hợp thông thiên công cùng thiên cơ thần mục, vẫn luôn đang không ngừng đánh chết Tô Chiết Minh. Hắn có thể cảm nhận được Tô Chiết Minh uất ức cùng cuồng nộ, lại sẽ không đồng tình, chỉ muốn mau sớm giết chết người này. Tìm được rồi. Lãnh Thiên Cơ bỗng nhiên mở ra mắt sáng. Ánh sao đầy trời chợt thu liễm, chui về ngọc bàn trong. Nàng mắt sáng rực rỡ, sáng quắc bức người, rốt cuộc tìm được, dấu thật là sâu ra hỏa. Tống Vân Ca gật đầu một cái, vậy thì tốt rồi. Xem ra chính mình có thiên cơ thần mục vẫn không được, còn chưa đủ để cùng Lãnh Thiên Cơ tỷ đấu, nàng kia ngọc bàn là bảo vật vô cùng lợi hại. Lãnh Thiên Cơ nói, như vậy, chúng ta trước hết giết hắn. Nàng hư nhẹ một tiếng nói, ra hỏa gan to bằng trời, thật là tìm chết. Hắn thiếu một chút thì thành công. Tống Vân Ca cười nói, cặp mắt hắn bỗng nhiên run lên, thấy được Tô Chiết Minh trên người hồng quang loáng thoáng chớp động, có hiện tượng ngưng tụ. Hắn không chút do dự thúc dục toàn lực, đem dung hợp thông thiên công cùng thiên cơ thần mục triệt để thúc dục mở ra. Cẩn thận! Tống Vân Ca quát lên. Lãnh Thiên Cơ quần áo vụ vụ. Suy! Tô Chiết Minh trên người hồng quang thoáng cái băng tán, sau đó buộc phát ra một đoàn bạch quang đến, trong nháy mắt khuyết tán ra. Tống Vân Ca sầm mặt lại. Hắn nhìn ra rồi, đây là Tô Chiết Minh hồn phách, hồn phi phách tán, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Vạn hồn luyện thần phù không thể ra sức, không có cách nào đem khuyết tán biến mất bạch quang tụ lại, chỗ này cho hắn cực kỳ không cam lòng. Tô Chiết Minh này hồn phách nhất định ẩn chứa hắn tới cái thế giới này bí mật, còn có cái thế giới kia bộ dáng. Nếu quả thật không muốn biết những thứ này, hắn xoay người liền đi, cho dù lấn đến cửa cũng sẽ không theo Lãnh Thiên Cơ liên thủ. Sâu hút một hơi đè xuống không cam lòng, ánh mắt của hắn bắn về phía lao ra một cái thanh niên áo bảo tím trên người. Lãnh Thiên Cơ đang hướng thanh niên áo tím này nên đón. Thanh niên áo bào tím tướng mạo anh tuấn bức người, nhất là một đôi mắt, chính là cặp mắt đào hoa, ánh mắt chuyển động trong lộ ra vận vị đặc biệt, thật giống như ở móc người. Nhiếp Hành Không, ngươi hảo lớn mật. Lãnh Thiên Cơ quát ngăn nói, lại dám nhặt tiện nghi của ta. Đây không phải là ngươi, Lãnh cô nương. Thanh niên áo bào tím Nhiếp Hành Không cười hì hì, một đôi mắt đào hoa long lanh, dừng lại thân hình, lắc đầu nói, đây không phải là vị kia huynh đài sao. Ngươi muốn làm gì? Chẳng qua là muốn lật lật trên người hắn có thứ gì tốt mà thôi, nhìn Lãnh cô nương ngươi bộ dáng khẩn trương, thật giống như trên người hắn có dấu bảo bối lớn gì vậy, vậy nhất định muốn nhìn một chút.

Lãnh Thiên Cơ, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta chỉ là thành tâm thành thật khuyên ngươi. Lãnh Thiên Cơ hừ một tiếng nói, thấy đỡ thì thôi, chớ ham nhiều không chán. Tống Vân Ca nói, vậy ta còn giết hắn thôi. Hảo hảo hảo, vậy ngươi giết hắn thôi. Lãnh Thiên Cơ chần chờ thoáng cái, cau mày hừ nói, dù sao ta là không cầm ra năm khối thế thân ngọc bội, không cứu được hắn cũng không là trách nhiệm của ta. Tống Vân Ca đưa tay một trường vỗ xuống. Ẩm. Nhiếp Hành Không nhất thời ngửa đầu phun ra một đạo máu tươi. Tống Vân Ca trưởng thứ hai liền muốn rơi xuống, Lãnh Thiên Cơ quát lên, hảo hảo hảo, năm khối liền năm khối. Tống Vân Ca bàn tay ngừng ở Nhiếp Hành Không ngực một tấc phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ, cười khẩy nói, hiện tại lại có năm khối. Ta chỗ này chỉ có ba khối, lại từ Trích Tinh Lâu lấy được hai khối. Lãnh Thiên Cơ cắn răng nghiến lợi nói, nếu như hắn không cho, cho đến lúc này lại giết cũng không muộn. Được. Tống Vân Ca quả quyết gật đầu, vậy thì giao hắn cho ngươi a. Hắn vừa nói chuyện, đã tại Nhiếp Hành Không ngực lao thoáng cái, một đống đồ vật bị dẫn dắt đi ra, chui vào trong tay áo hắn. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, không nhìn Lãnh Thiên Cơ sắc mặt khó coi, xoay người liền đi, chợt lóe tiến vào Vạn Tượng Lâu trong. Lãnh Thiên Cơ sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, nhấc lên Nhiếp Hành Không phiêu phiêu mà đi, cũng không tiếp tục nghĩ đến Hám Thiên Tông này. Tống Vân Ca trở lại Vạn Tượng Lâu, khoanh chân ngồi xuống kiểm điểm bảo vật, tổng cộng 6 cái, có lớn có nhỏ, chỉ tiếc không thể lột ra món đó áo bào tím. Bởi vì hắn có một chút bệnh thích sạch sẽ, không nghĩ mặc người khác xuyên qua quần áo, cho nên nhịn được lòng tham. 6 cái bảo vật, hắn từng cái thưởng thức, thấy đều chưa thấy qua bảo vật, hắn trong lúc nhất thời không thể nghiên cứu rõ ràng. Nhưng có thể được Nhiếp Hành Không trốn ở trên người, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Hắn nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng dùng Thiên Cơ thần mục, thấy rõ ràng chúng nó kiếp trước kiếp này, hiểu rõ chúng nó công dụng. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ thần mục còn có thể dùng để làm cái này, niềm vui ngoài ý muốn. 6 cái bảo vật, không gì không giỏi, nhất là một món trong đó là một khối vòng ngọc, liền là có thể bảo vật che đậy thiên cơ. Đeo cái này lên, người khác là khỏi phải nghĩ đến theo dõi số mạng. Hắn nghĩ tới rồi Ngô Du Tuyết. Đến nôi Trác Tiểu Uyển, căn bản không cần cái này, ở phía dưới thế giới, căn bản không có thể uy hiếp được nàng tồn tại. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Ngô Du Tuyết đeo trên tay dáng vẻ, vì vậy tâm niệm chuyển động. Nửa ngày qua đi, Ngô Du Tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, xấu hổ mà ngọt ngào đeo lên ngọc này vòng tay, ở Tống Vân Ca hài lòng dưới ánh mắt kiểu diễm ướt át. Tống Vân Ca dùng Thiên Cơ thần mục thử xem, phát hiện nàng quả thật bị ẩn giấu vào lực lượng vô hình trong. Sư muội, ngươi lại hái xuống ta xem một chút. Tống Vân Ca để Ngô Du Tuyết lấy xuống vòng ngọc. Ngô Du Tuyết không hỏi nhiều, trực tiếp hái xuống nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngưng thần nhìn chằm chằm nàng tuyệt đẹp mặt ngọc, nhìn tấm này trung thiên xuống linh tú gương mặt, ánh mắt hắn thanh minh, sắc mặt dần dần trầm túc đi xuống, ánh mắt sáng quắc. Làm sao rồi, Tạ sư huynh? Ngô Du Tuyết cười nói, ta nhưng là có gì không ổn. Tống Vân Ca than thở một hơi, yên lặng không nói. Sư huynh. Ngô Du Tuyết thu liễm nụ cười, ta thật sự có không ổn. Tống Vân Ca trầm tư không nói. Ngô Du Tuyết kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu qua đi, Tống Vân Ca thở dài nói, sư muội, như thế thôi, ngươi bây giờ bắt đầu bế quan, không được đi ra ngoài nữa. Vì sao? Ngô Du Tuyết tò mò nói, sư huynh dù sao phải nói cho ta biết nguyên nhân đi. Ta nghĩ biết. Tống Vân Ca cau mày nói cho ngươi biết, mất công tự phiền nhiễu, ngược lại không đẹp, hơn nữa một khi nói rồi, tương lai cũng là thay đổi. Vậy ngươi nói với ta những thứ này, tương lai liền không thay đổi. Vâng. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chỉ cần không tiết lộ thiên cơ sẽ tự dựa theo vốn là quỹ tích vận chuyển, sẽ không thay đổi, thiên cơ không dễ như vậy thay đổi. Ngô Du Tuyết không có bị nói choáng váng, tò mò nói, nếu không dễ như vậy thay đổi, ta cần gì phải muốn làm như thế đây? Tống Vân Ca nói, không thay đổi, vậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện như vậy, thay đổi, nói không chừng sẽ không phát sinh, sẽ có một cơ hội. Ngô Du Tuyết cau mày theo dõi hắn, vô cùng muốn biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, để hắn như thế lo âu. Sư huynh là có nhiều va chạm xã hội, vậy chuyện cũng sẽ không chọc hắn vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là mình có tính chất buồn. Nghĩ tới đây, nàng không rõ tâm hoảng. Tống Vân Ca lắc đầu, ta không thể nói nhiều, chỉ có thể nói không phải là liên quan tới ngươi, là liên quan tới của ta. Ngươi cùng ta Ngô Du Tuyết như có điều suy nghĩ, gương mặt hơi phiếm hồng tròn váng, tiểu diễm ướt át, sặc sỡ lóa mắt. Ta thấy ngươi giết ta. Tống Vân Ca nhìn nàng như thế, bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại tiết lộ cái này, không biết tương lai sẽ không thay đổi. Ta giết sư huynh ngươi. Ngô Du Tuyết mắt sáng trợn to, càng có vẻ động lòng người. Tống Vân Ca cười nói, không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng thế sự vô thường, ai biết ngày sau sẽ phát sinh gì đây. Ngô Du Tuyết cau mày nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. Vô luận như thế nào, nàng không thể nào động thủ giết sư huynh, không có sư huynh, tánh mạng mình đã sớm không còn. Sư huynh như thế nào đi nữa có lỗi với chính mình, bản thân nhiều nhất liền là cầm mệnh trả lại cho hắn liền là, làm sao có thể giết hắn đây? Tống Vân Ca nói, tóm lại, ngươi trực tiếp bế quan, trực tiếp bế tử quan, chuyện gì cũng không để ý liền là. Tốt đi. Nô Du Tuyết từ từ gật đầu. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, nhất định là mình bị dồn ép, mà có thể ép mình cũng chỉ có tông môn cùng sư phụ. Tống Vân Ca nuối lỏng một hơi, lộ ra nụ cười. Hắn thử lần nữa thúc giục thiên cơ thần mục, sắc mặt dần dần biến âm u, nhíu mày một cái than thở một hơi. Sư huynh, làm sao a? Nô Du Tuyết thấy hắn mặt mày ủ rột, không khỏi cười nói, chẳng lẽ còn hay sao? Tống Vân Ca lắc đầu, không được. Chẳng lẽ ta còn sẽ giết ngươi? Nô Du Tuyết cau mày nói, không thể nào đi. Không phải là ngươi giết ta, mà là người khác giết ngươi. Tống Vân Ca sắc mặt âm u, giọng điệu lạnh như băng. Ai giết ta? Nô Du Tuyết cười nói. Như thế thôi, tốt hơn theo ta đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chớ trở về tông môn. Cái này cái gì thành? Nô Du Tuyết lắc đầu nói, sư phụ bên kia làm sao bây giờ? Lại nói thôi. Tống Vân Ca nói, trước qua cửa ải này lại nói. Hắn chứng kiến chuyện cũng sẽ không rất xa là gần, thấy rõ ràng trình độ liền biết, vượt rõ ràng càng gần, mơ hồ liền rất xa. Tất nhiên cũng cùng tu vi của đối phương còn có phải là có bảo vật che đậy thiên cơ có liên quan. Vậy ta nói với sư phụ một tiếng, sau đó thì trở lại, như thế nào? Nô Du Tuyết cuối cùng vẫn tin tưởng Tống Vân Ca. Cũng tốt. Tống Vân Ca gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ta đi liền a. Nô Du Tuyết không chờ hắn lại nói, chợt bắn ra, chớp mắt hóa thành một cái điểm trắng biến mất. Nàng sợ Tống Vân Ca tiếp tục thôi động thiên cơ thần mục, lần nữa phủ định, có thể giữ lại ở bên cạnh hắn là tốt nhất. Chương 492, trải qua. Tiếp. Tống Vân Ca đem một khối thế thân ngọc bội ném qua. Nó hóa thành một đạo thanh quang đuổi kịp Nô Du Tuyết thân hình. Nô Du Tuyết tiếp nhận, thân hình gia tốc, cuối cùng tan biến tại Tống Vân Ca trong tầm mắt. Tống Vân Ca trên mặt mang nụ cười, nhưng từ từ, nụ cười thu lại, sắc mặt dần dần lại âm trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm khái thế sự vô thường, nhân tâm thay đổi khó lường. Lúc trước thấy được cảnh tượng để hắn tim lạnh không dứt. Không phải là Ngô Du Tuyết giết bản thân, mà là người khác giết Ngô Du Tuyết, mà đây cái giết Ngô Du Tuyết người chính là bản thân sư huynh Tôn Huyền Chân. Hắn vẫn đối với sư huynh Tôn Huyền Chân ấn tượng cực tốt, chính trực khẳng khái, đối với mình người sư đệ này rất chăm sóc. Hắn làm việc cứng ngắc một chút, nhưng như vậy chính là hiếm thấy ổn trọng, không có vậy người trẻ tuổi liều lĩnh cùng hành động theo cảm tình. Nhưng bây giờ lại thấy được Tôn Huyền Chân giết Ngô Du Tuyết. Hắn cái này là không có cách nào chịu đựng. Bất đắc dĩ mà nói, bản thân chỉ có thể thấy sắc vong nghĩa, trước chỉnh đốn Tôn Huyền Chân, đem hắn phế bỏ lại nói. Chẳng qua trước xem một chút Ngô Du Tuyết sau khi trở về, lại dùng thiên cơ thần mục nhìn một chút, hẳn có thể thay đổi số mạng. Hắn xoay người chui về Vạn Tượng Lâu. Đối với Trích Tinh Lâu trả thù, hắn căn bản không để ở trong lòng, Hám Thiên Tông hiện tại căn bản không có gì để trộm. Trừ phi Trích Tinh Lâu có thể chui được vào trong Vạn Tượng Lâu, trộm được Vạn Tượng Lâu sách vở cùng bí kíp, mới thật sự có thể uy hiếp được hắn. Hắn nhanh chóng lật sách, một quyển lại một quyển. Nô Du Tuyết trở lại Hám Thiên Tông vị trí hiện tại, nhìn thấy sư phụ Tần Mộng Hoa. Tần Mộng Hoa đang ở trong sân đánh quyền. Nàng sân rộng rãi, luyện võ trường trống trải trên, đang có mấy người đang luyện công, mang theo mấy phần náo nhiệt khí tức. Sư phụ Ngô Du Tuyết tiến lên hành lễ. Tần Mộng Hoa một bộ xanh sẫm trang phục, lười biếng liếc nàng một cái không lên tiếng. Sư phụ, ta là đi gấp một chút mà. Nô Du Tuyết ngại ngùng nói, sư phụ sẽ không tức giận đi. Người nói sao? Tần Mộng Hoa hừ nói. Nàng lúc ấy đang cùng Nô Du Tuyết vừa nói chuyện, Nô Du Tuyết chợt kêu sư phụ chờ một chút, tạ sư huynh bên kia chiều hô ta phải nhanh đi. Sau đó như một làn khói biến mất không thấy bóng người, vào lúc này mới trở về. Bậc này thoáng cái nhưng chờ quá lâu. Nô Du Tuyết ngại ngùng túi lầu xuống. Thon dài hoánh nhuận huyển như ngón tay như bạch ngọc chăm chú xoắn chung một chỗ. Hừ, hắn gấp như vậy kêu ngươi, có chuyện gì? Không có đại sự gì. Ngô Du Tuyết trột dạ túi lầu xuống. Sư huynh đã nói rồi, không muốn để cho tông môn biết hắn đã thoát khốn, không thể nói cho bất luận người nào, chỉ có hai người qua ở bí kíp này. Nàng rất không muốn cùng sư phụ bảo mật, nhưng nếu đã đáp ứng sư huynh, cũng không thể vi phạm cam kết, chỉ có thể trong đáy lòng theo sư phụ tạ tội. Nàng túi lầu xuống, ngại ngùng nói, sư phụ, ta nghĩ đi sư huynh bên kia, đồng thời tu luyện thông thiên công. Hai người các ngươi lại phải tụ tập với nhau. Vâng. Nô Du Tuyết đỏ mặt, tựa như uống say vậy cúi đầu, ánh mắt trái phải dao động, không dám cùng nàng tương giao. Ngươi thật đúng là rất lớn mà ta. Tân Ngộng Hoa hừ nói, ngươi sẽ không sợ không dè dặt như thế, chọc cho hắn coi thường. Ngô Du Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, dọa Tần Mộng Hoa giật mình. Ngô Du Tuyết vội nói, sẽ như vậy thôi. Ta cũng lo lắng như vậy đây, sư phụ. Phái nữ, tốt nhất vẫn là dè đặt một chút, cứ không có chỗ xấu. Tần Mộng Hoa lắc đầu nói, dù sao hắn lại không trốn thoát lòng bàn tay của ngươi. Ngô Du Tuyết lộ ra mỉm cười. Tần Mộng Hoa nói, ngươi thật muốn đi theo hắn tu luyện. Ngô Du Tuyết gật đầu một cái. Nàng không có nói vận mệnh của mình, tránh cho sư phụ lo lắng. Hơn nữa loại chuyện này nói rồi quá mức kinh thế hai tục, sư phụ cũng chưa chắc tin tưởng. Bản thân tin chắc sư huynh sẽ không lừa gạt mình, sư phụ đối với sư huynh nhưng vẫn ôm hoài nghi. Sư phụ cảm thấy nam nhân không thể nhẹ tin, đều không phải là thứ tốt gì, đây là trong xương xấu, mà không phải cái gì một người đàn ông như thế. Ai Tần Mộng Hoa lắc đầu than thở. Nàng nhìn Ngô Du Tuyết, vừa có nhi nữ lớn hơn, cũng không do cha mẹ cảm khái, lại có nhờ không đúng người lo âu. Sư phụ Ngô Du Tuyết thấp giọng nói, sư huynh sẽ không hại ta. Nhân tâm khó dò a. Tần Mộng Hoa lắc đầu nói, ngươi như vậy ngu hồ hồ, quá dễ lừa. Ngô Du Tuyết nói, sư phụ, ta không có ngu như vậy đi. Tần Mộng Hoa liếc xéo nàng một cái. Ngô Du Tuyết ngại ngùng nói, sư phụ kia. Đi thôi đi thôi. Tần Mộng Hoa khoát khoát tay, cánh cứng cáp, tất nhiên muốn bay ra ngoài. Sư, phụ. Ngô Du Tuyết sảng giọng, nói tới ta thật giống như không trở về nữa tựa như. Được được được, tùy ngươi cao hứng. Tần Mộng Hoa lắc đầu, dù sao ta người sư phụ này bây giờ nói chuyện không hữu hiệu. Ngô Du Tuyết cau mày. Tần Mộng Hoa nói, dù sao phải tuân thủ tốt cửa ải cuối cùng, không được làm bậy, chẳng qua hắn luôn luôn bị ép ở dưới đại quang minh phong, muốn làm chuyện xấu cũng không có khả năng. Đúng vậy. Ngô Du Tuyết vội vàng đỏ mặt đáp ứng, e sợ cho sư phụ nói tiếp, vừa trột dạ vừa ngượng ngùng. Tần Mộng Hoa khoát tay, cút nhanh lên đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Tạ Bạch Hiên bị ép ở dưới đại quang minh phong. Cho dù nghĩ lừa gạt Du Tuyết cũng không có cái gì nhưng lừa gạt, cho nên mới có thể yên tâm nàng đi. Hơn nữa 12 tông bên kia bỗng nhiên thấp đi xuống, không tiếp tục ngâm cuồng, cho dù thật muốn đi hám thiên phong, Du Tuyết bằng nàng vô thượng thần hoàng cảnh tu vi đủ để thoát thân. Sư phụ kia, ta đi thôi. Nô Du Tuyết ôm quyền. Nàng đang muốn đi, lại thấy trong sân đã xuất hiện Trương Vấn Thiên. Nàng chỉ có thể ôm quyền gặp nhau. Bây giờ muốn đi nơi nào? Trương Vấn Thiên mỉm cười hỏi. Nô Du Tuyết nói. Đi tìm sư huynh. Hắn hiện tại như thế nào? Trương Vấn Thiên lộ ra thần sắc hiếu kỳ, thở dài nói, chúng ta cứ như vậy quả quyết rời đi, bỏ xuống hắn, để ta luôn luôn không thể an lòng, xét đến cùng hay là chúng ta quá yếu, quá vô năng. Sư huynh rất tốt. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng. Nàng đối với đám người ném ra Tống Vân Ca cử động vừa lý giải vừa bất ức, xét đến cùng vẫn là hận mình vô năng, không che chở được hắn. Vậy thì tốt. Trương Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi đi đi. Thật tốt khuyên bảo hắn, nghĩ thoáng một chút. Vâng. Ngô Du Tuyết gật đầu không nói thêm nữa, ôm quyền rời đi. Nàng nghe được ra Trương Vấn Thiên đã không báo hy vọng, cảm thấy cả đời này lại khó thoát đi, sẽ vĩnh trấn vào Đại Quang Minh Phong xuống. Nàng hận không được nói cho tất cả mọi người, chỉ là Đại Quang Minh Phong còn giữ không nổi sư huynh, đáng tiếc chỉ có thể cố nén. Nàng đi tới nửa đường bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng, phát hiện là Ôn Minh Lâu, dừng lại thân hình, ôm quyền làm lễ ra mắt, Ôn sư thúc. Yêu ai yêu tất cả, bởi vì Tống Vân Ca, nàng đối với Ôn Minh Lâu cũng rất gần gũi, không có xem như người ngoài. Ôn Minh Lâu một bộ áo lam, đá trồng chất tự nhiên, trên mặt lại treo buồn, than thở một hơi, từ trong ngực móc ra một quyển sách mỏng con cái, đưa tới, đây là ta nghĩ đến phá giải Đại Quang Minh Phong phương pháp, cho hắn nhìn một chút có hữu dụng hay không. Vâng. Nô Du Tuyết cảm kích nhận lấy. Sở hữu người nhìn thấy trong đó, cũng chỉ có Ôn Sư Thúc đang suy nghĩ giúp thế nào sư huynh thoát khốn. Thừa lại đều nhận định sư huynh đã xong đời, không thể nào mới đi ra. Nếu như không ra được, để hắn cũng chớ gấp, hắn luyện huyết ma thôn thiên quyết, luôn có thể nấu qua Đại Quang Minh Phong truyền nhân. Vâng. Ngô Du Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Hóa ra Ôn sư thúc cũng không coi trọng sư huynh có thể thoát khốn, chỉ là trong tuyệt vọng dễ rủa mà thôi. Ngô cô nương. Một giọng nói thanh lanh vang lên, Lãnh Thiên Cơ từ hư không hiện lên, mỉm cười nhìn nàng. Chương 493, phủ nhận. Ngô Du Tuyết cau mày nhìn hắn. Nàng theo bản năng cảm thấy kỳ quái, sinh ra một luồng không rõ định ý, chuyện này đối với thân thiện nàng mà nói lại là hiếm thấy. Ôn Minh Lâu cũng cau mày nhìn Lãnh Thiên Cơ. Hắn lúc trước không có cảm ứng chút nào, hơn nữa Lãnh Thiên Cơ dừng lại ở trước mặt, nhưng thật giống như không tồn tại vậy, chỉ là một đoạn hư ảnh. Không hề cảm ứng được chút nào sinh cơ cùng tồn tại, thật là quá kỳ quái, chỉ có một cái giải thích, tu vi của người này mạnh vượt xa bản thân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hẳn là vô thượng thần hoàng cảnh. Vô thượng thần hoàng cảnh Lãnh Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, gật gật đầu nói, ta đúng là vô thượng thần hoàng cảnh, chẳng qua vô thượng thần hoàng cảnh khác biệt cũng là thật lớn. Ngươi là người nào? Nô Du Tuyết chậm rãi nói. Thiên Cơ Môn Lãnh Thiên Cơ. Thiên Cơ Môn. Nô Du Tuyết nhất thời biến sắc. Không trách bản thân có không rõ địch ý, hóa ra là bởi vì nàng là Thiên Cơ Môn, vậy nàng liền là cái đó ám hại sư huynh cùng hám thiên tông gia hỏa. Chỉ là không nghĩ tới lại là nữ tử, hơn nữa xinh đẹp như vậy, người bên cạnh khả năng nhìn một cái cảm thấy nàng là đàn ông, nhưng không giấu giếm được nàng. Hơn nữa thông qua một ít kỳ dị trang phục, Lãnh Thiên Cơ che giấu bản thân tuyệt đẹp, cũng không gạt được ánh mắt của nàng. Người nghe nói qua ta. Lãnh Thiên Cơ cười tủm tỉm nói, Tạ Bạch Hiên nói đi. Nô Du Tuyết cảnh giác nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng biết cái Thiên Cơ Môn này đáng sợ, có thể nói ít đi một câu liền nói ít đi một câu, trực tiếp hỏi chuyện chính. Hơn nữa nàng không cảm thấy sẽ có chuyện gì tốt. Ngươi có biết Tạ Bạch Hiên hành vi việc làm? Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, thật là không khôn ngoan, ải. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, Thiên Cơ Lâu vì sao nhất định phải theo ta kia Đồ Nhi không qua được? Đồ Nhi. Lãnh Thiên Cơ nghiêng đầu xem Ôn Minh Lâu, lắc đầu nói, hắn không phải là ngươi Đồ Nhi. Ha ha, Ôn Minh Lâu cười khẽ. Lãnh Thiên Cơ nói, ngươi cảm giác mình đồ đệ có thể làm đến bước này sao? Luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, lấy được thông thiên công. Ôn Minh Lâu cau mày nói, Bạch Hiên vận may luôn luôn rất tốt, Lãnh cô nương ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi là người đoạt xá, ngươi không phải là không biết đi. Lãnh Thiên Cơ nói, nói bậy nói bạ. Nô Du Tuyết khét đều. Nàng phẫn nộ lạnh như băng trận trừng Lãnh Thiên Cơ, cắn răng nói, ngươi thân là Thiên Cơ môn đệ tử, làm sao có thể nói bậy nói bạ như thế? Ngươi cảm thấy thế nào, Ôn công tử? Lãnh Thiên Cơ nhìn chằm chằm Ôn Minh Lâu xem, lắc đầu nói, Tạ Bạch Hiên vận may khá hơn nữa, tư chất không có vậy thì được rồi. Tu luyện huyết ma thôn thiên quyết vẹn vẹn có vận may là không đủ. Huyết ma thôn thiên quyết chỉ có tư chất tốt không được, cần đầy đủ vận may mới có thể luyện thành. Chỉ có vận may cũng không được, cứ vậy đi, ngươi không tin cũng không sao, dù sao cũng không sửa đổi được sự thật này. Lãnh Thiên Cơ vẫy vẫy ngọc thủ. Ta không tin. Nô Du Tuyết oán hận nói, sư huynh hắn như thế nào là một người khác? Nếu như ta đoán không lầm, Tạ Bạch Hiên ban đầu không có lợi hại như vậy đi. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, hắn đoạt xá chắc có 3 tháng đi. Nô Du Tuyết cao mày trầm tư. Nói như vậy, mình thích cũng không phải là Tạ Bạch Hiên, mà là một người khác. Nàng ngay sau đó lắc lắc đầu, kiên định lòng tin. Mình là tin chắc sư huynh, tuyệt không thể bởi vì người bên cạnh mấy câu nói mà tạo thành hoài nghi, vậy được cái gì? Ôn Minh Lâu như có điều suy nghĩ. Nếu như là 3 tháng mà nói, kia xác thực có dấu vết để lần theo. Nhất là thứ 3 sân thí luyện. Hắn cũng là tuyệt đỉnh thông minh, lập tức học một biết 10, nghĩ tới thứ 3 sân thí luyện biến hóa, cùng với lấy kia là phân giới điểm, Tạ Bạch Hiên đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, thế tiến tới không thể ngăn trở. Ôn công tử có phát hiện rồi đi. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu khẽ cười nói, thiệt hay giả không được, giả cũng thật không, chỉ cần có tim, luôn có thể phát hiện dị thường. Nô Du Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh Lâu, sư thúc, không thể bị nàng ta thuyết mê hoặc người khác đầu độc a. Ôn Minh Lâu khoát tay nói, tha cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Sư, thúc. Nô Du Tuyết khẩn trương. Ôn Minh Lâu nói như vậy, cũng không phải là một chút không có vấn đề, Bạch Hiên xác thực biến hóa quá lớn một chút, chỉ là bởi vì tiến lên dần dần, cho nên rất khó phát giác, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, xác thực biến hóa quá lớn. Cái này còn có cái gì có thể tưởng tượng? Lãnh Thiên Cơ lắc đầu cười nói, đoạt xa chứ, Tạ Bạch Hiên đã chết, hiện tại Tạ Bạch Hiên thân xác trong đã là một người khác. Chính là không biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, luôn luôn không thể thôi diễn đi ra. Nô Du Tuyết nghiêng đầu liền đi. Lãnh Thiên Cơ nói, Nô cô nương, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết người yêu thích đàn ông lai lịch sao? Không cần thiết. Nô Du Tuyết lắc đầu, thần sắc kiên định, ta tin tưởng sư huynh. Ai, thật là một cái cô nương ốc. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, chẳng lẽ lệnh sư chưa nói qua, nam nhân đều là không thể tin sao? Có phải là, Ôn công tử? Ôn Minh Lâu cao mày trầm tư. Hắn đang hồi tưởng Tống Vân Ca nhất cử nhất động, tính cách đặc điểm, quả thật có biến hóa rõ ràng. Chỉ là biến hóa rất khéo léo, bản thân trong lúc nhất thời không thể phát giác, Chu Anh Anh cùng Tôn Huyền Trân cũng không thể phát giác. Hắn càng nghĩ càng thấy được lòng nguội lạnh, bản thân cái này đệ tử quá mức thông minh đến để cho người sợ hãi. Hết thảy đều ở trong biến đổi ngầm biến chuyển, không để cho xung quanh phát giác. Không có Lãnh Thiên Cơ nhắc nhở, bản thân vẫn chưa hay biết gì, tất nhiên cái Lãnh Thiên Cơ này cũng không hảo tâm gì. Là vì cấp Tạ Bạch Hiên tìm phiền toái, quấy nhiễu tinh thần hắn. Đối với Lãnh Thiên Cơ tới nói, Hám Thiên Tông sống chết không có vấn đề, hết thệ cũng là vì đả kích Tạ Bạch Hiên. Nghĩ tới đây, hắn vừa cảm thấy tim lạnh, lại cảm thấy nổi nóng. Bản thân cái này đệ tử quá bản lĩnh, đã xa xa không phải là Hám Thiên Tông có thể đánh đồng với nhau, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn cho dù biết là giả, cũng sẽ không chọc thủng, sẽ không thừa nhận. Nếu quả thật thừa nhận là giả, kia chính là giả, nếu như không thừa nhận là giả, xem như thật, đó chính là thật. Từ Tạ Bạch Hiên lúc trước biểu hiện xem, đúng là coi Hám Thiên Tông là thành tông môn của mình, không có phản bội, không có đối với tông môn bất lợi, ngược lại đối với tông môn cống hiến khổng lồ. Không có hắn ở đây, Hám Thiên Tông chỉ là một cái tông môn hạng nhì mà thôi, ai coi ra gì. Bây giờ thế nào? 12 tông liên hợp đối phó Hám Thiên Tông, đang nói rõ Hám Thiên Tông mạnh mẽ. Hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Xem ra Ôn công tử là làm rõ rồi. Lãnh Thiên Cơ cười nói, biết hắn là giả, dù sao thiệt hay giả không được, giả thật không. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói, ta xác thực hiểu rõ. Nô Du Tuyết nhất thời khẩn trương, sư thúc. Ôn Minh Lâu không nhìn nàng, khẩn trương nhìn Lãnh Thiên Cơ nói, biết đồ không bằng thầy, ta đây đồ đệ là hình dáng gì, là thật hay giả, tất nhiên rõ rõ ràng ràng, hắn liền là thật 100% Tạ Bạch Hiên. Nói như vậy, ngươi không cảm thấy hắn đoạt xá. Đây là giả dối không có thật chuyện. Ôn Minh Lâu nghiêm nghị nói, Thiên Cơ môn đệ tử cũng không thể tùy miệng nói bậy, ỷ vào quyền uy mà mở miệng lung tung, nếu không sẽ đập bảng hiệu, một khi đập bảng hiệu, những lời ấy lời nói liền không nữa có người nghe, Thiên Cơ môn cũng là nếu không có lưu lại, ta nói tới có đúng không? Thật vẫn không phải là một hiền lành, uy hiếp ta đây. Lãnh Thiên Cơ khẽ cười nói, ngươi cho dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại rõ ràng. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, ta xác thực rõ rõ ràng ràng, thủ đoạn này quá mức bị ổi, không phù hợp các ngươi Thiên Cơ môn cách cục, khuyên cô nương vẫn cẩn thận đi, thứ cho không tiếp đón, cáo tử. Chương 494, làm chuyện xấu. Lãnh Thiên Cơ híp lại con ngươi, lạnh lùng nhìn hắn. Ôn Minh Lâu bình tĩnh mắt đối mắt, không cam lòng yếu thế, chắc chắc mà ung dung. Ha ha, giỏi một cái Ôn Minh Lâu. Lãnh Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, xác thực khó dây dưa, cũng đủ thông minh. Nàng tất nhiên cũng biết Ôn Minh Lâu tình cảnh, bây giờ là kiên quyết không thể thừa nhận Tạ Bạch Hiên là giả. Bằng không, cả Hám Thiên Tông liền thành chuyện cười, không có ích lợi chút nào. Cách làm sáng suốt nhất liền là không thừa nhận. Nhưng không quản có thừa nhận hay không, hắn trong lòng có tính toán, từ đầu đến cuối sẽ trở thành một cây gai, hiện tại không nhìn ra, cây gai này càng ngày sẽ càng sâu, đâm thẳng đến sâu trong đáy lòng, sau đó ở mỗi một khắc bạo phát. Cho đến lúc này, Tạ Bạch Hiên sẽ phải đảo lộn nấm mốc, đến từ người bên cạnh ám toán mới là chí mạng nhất, bất ngờ không kịp đề phòng. Nghe xong Ôn Minh Lâu mà nói, Nô Du Tuyết mặt mày hớn hở, cười lúm đồng tiền như hoa, Ôn sư thúc anh minh nha. Ôn Minh Lâu ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu thở dài, Bạch Hiên mệt ở dưới đại quang minh phòng, người đi cũng vô ích, không bằng đừng đi. Vậy không thành, Nô Du Tuyết lắc đầu nói, sư thúc, chính là bởi vì không người bồi, ta mới chịu đi tới, không thể để cho sư huynh ở đó một mình bên trong bơ vơ. Người nhà Ôn Minh Lâu không khuyên nước áo, trong bụng càng cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy một cô gái tập hợp thiên địa linh khí vào một thân, cuối cùng lại là phá hủy, nhờ không đúng người. Giấy là không gói được lửa, cuối cùng sẽ có triệt để bại lộ ngày hôm đó, thân phận của Tạ Bạch Hiên phơi trần khắp thiên hạ. Khi đó, Nô Du Tuyết như thế nào tự xử? Là nghiêng về Tạ Bạch Hiên, vẫn là nghiêng về tông môn, Tạ Bạch Hiên nàng yêu tha thiết, tông môn có sư phụ của nàng. Có thể tưởng tượng nàng đến lúc đó sẽ có nhiều thống khổ. Nô Du Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Cơ, ngươi có thể đi a? Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, xem ở đều là nữ tử trên phần, ta khuyên ngươi một câu cuối cùng, cầm ánh mắt đánh bóng một ít, nhân tâm khó dò. Đa tạ ngươi thành thật khuyên. Nô Du Tuyết hừ nói, thứ cho không tiễn xa được. Nàng vào lúc này đã chắc chắn Lãnh Thiên Cơ sẽ không cầm bản thân như thế nào, hiển nhiên là sư huynh. Lãnh Thiên Cơ biết sư huynh không ở dưới đại quang minh phòng, biết hắn lợi hại, cho nên không dám tùy tiện đắc tội. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, không biết lòng người tốt, cáo tử. Nàng xoay người liền đi. Nô Du Tuyết hận hận chừng một mắt, đối với bụng dạ khó lường Lãnh Thiên Cơ cực kỳ không thích, rất ghét. Chỉ là bản thân tu vi không đủ, không thể hung hăng dạy dỗ một trận, bằng không bằng nàng đối với sư huynh hành vi việc làm, không thể tùy tiện bỏ qua cho. Ôn Minh Lâu nhìn về phía Nô Du Tuyết. Nô Du Tuyết cười nói, Ôn sư thúc, vậy ta liền đi a. Cẩn thận một chút. Ôn Minh Lâu thật sâu nhìn nàng. Nô Du Tuyết cười gật đầu, vâng. Nàng xoay người nhẹ nhàng mà đi, còn nghiêng đầu nhìn chung quanh. Thân hình đột nhiên ra tốc xuyên thủng bên cạnh cây muốn, sau đó ở trong rừng cây tạc qua, không thể để cho Lãnh Thiên Cơ dòm tung tích của chính mình. Nói không chừng, nàng sẽ thông qua đả kích bản thân tới làm quá yêu nhiêu sư huynh. Nàng thân pháp cực nhanh, lơ lửng khó lường, cuối cùng không có phát hiện Lãnh Thiên Cơ theo, nuối lỏng một hơi đi tới Vạn Tượng Lâu. Nàng nhẹ nhàng thúc giục ngọc bội. Tống Vân Ca lơ lửng mà ra, vừa muốn mang theo nàng vào Vạn Tượng Lâu, đống nhiên dừng lại, cau mày nhìn chậm rãi xuất hiện Lãnh Thiên Cơ. Nô Du Tuyết nổi nóng nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Thiên Cơ bình tĩnh nói, không phải là theo ngươi tới, hắn ở chỗ này ta biết, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Nô Du Tuyết hử một tiếng không lên tiếng. Tống Vân Ca sắc mặt âm u nhìn Lãnh Thiên Cơ, còn muốn dây dưa. Nói cho ngươi biết một cái tin xấu. Lãnh Thiên Cơ cười híp mắt nói, Trích Tinh Lâu Thái Thượng trưởng lão từ trong nhập định tỉnh lại, sẽ đích thân tìm ngươi báo thủ. Tống Vân Ca không cho là đúng. Nếu như đối với ngươi không có uy hiếp, ta sẽ cố ý đến nói cho ngươi biết một tiếng. Lãnh Thiên Cơ nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì hắn rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn ngươi. Ha ha, Tống Vân Ca cười to. Ha ha ha ha, Lãnh Thiên Cơ cười đến tiếng lớn hơn. Nô Du Tuyết không hiểu ra sao. Lãnh Thiên Cơ nói, thật là tức cười, ngồi đáy giếng nhìn trời. Tống Vân Ca lắc đầu nói mà không có bằng chứng, để hắn tới tìm ta thử một chút đi, mở mang kiến thức một chút Trích Tinh Lâu Thái Thượng trưởng lao bản sự. Thật nếu để cho hắn đến. Lãnh Thiên Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, hắn bây giờ là không tìm được ngươi. Ta không để cho hắn đến, ngươi cũng sẽ để hắn đến. Tống Vân Ca tức giận, chớ có dài dòng. Nô Du Tuyết cau mày nói, sư huynh. Lãnh Thiên Cơ một bụng ý nghĩ xấu, không ngừng tỏa ra ngoài, lời của nàng, một câu cũng không thể tin. Tống Vân Ca lắc đầu nói, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của nàng đi, bây giờ nói không chừng Thái Thượng trưởng lão kia đã đến. Hi hi, người hiểu ta, tạ bạch hiên vậy. Lãnh Thiên Cơ tiếng cười bỗng nhiên kiều mị, nghe được Tống Vân Ca đánh dùng mình một cái. Nàng tiếng cười thay đổi ngày xưa thanh lãng mãnh liệt, mà lại như chuông bạc vậy, đúng là êm tai, nhưng hắn nghe được lại cả người nổi da gà. Lão phu ở chỗ này. Tiếng sấm rền trong giống giận, một cái ông lão gầy gò thấp nhỏ từ trong rừng cây bay ra, như một tơ liếu rơi vào trước người hắn. Tống Vân Ca đưa tay. Nô Du Tuyết ngưng trọng lui sang một bên. Nàng cẩn thận quan sát. Cái ông lão gầy gò thấp nhỏ này mày râu đều trắng, cặp mắt như hàn tinh, trong mắt vẻ mặt lộ ra trẻ tuổi, không có mảy may năm tháng tăng thương. Hắn phảng phất đối với thế gian vạn vật đều cảm giác tò mò, thậm chí đối với giết người cũng tò mò đánh giá sư huynh. Hắn không có cầm sư huynh xem thành một người sống, thật giống như xem thành một cái đợi làm thịt súc vật, ánh mắt băn khoăn, đang tìm tốt nhất hạ thủ vị trí. Ánh mắt của hắn ở sư huynh cổ chân cùng chỗ cổ tay lưu chuyển, phảng phất tìm được rồi điểm yếu, liền là hai nơi này. Tống Vân Ca cũng đang đánh giá ông lão, không chút nào bởi vì hắn vóc dáng thấp bé gầy gò mà xem thường, cũng không bởi vì khí thế mờ mịt, cảm giác không ra mạnh mẽ mà xem thường. Cảm giác của hắn không có nói cho ông lão này nguy hiểm, nhưng thông qua hắn quan sát, Thiên Huy thần mục quan sát xuống, ông lão này tu vi cực mạnh, nguyên khí tựa như thủy ngân, mượt mà lưu loát, uy lực kinh người. Hơn nữa trên người hắn còn có một đoàn khí tức kỳ dị nơi bả vai, loang thoáng tản ra hắc quang. Tống Vân Ca suy đoán hắc quang này có gì đó quái lạ, không biết sẽ để cho cánh tay của hắn xảy ra biến hóa như thế nào, uy lực tất nhiên kinh người. Ngươi dám giết thiếu lâu chủ, phải không đem chúng ta Trích Tinh Lâu để trong mắt. Ông lão chậm rãi nói, cặp mắt hàn quang càng lúc càng thịnh. Tống Vân Ca cười nói, tiền bối như thế tuổi đã cao, còn dùng một bộ này. Khốn kiếp. Ông lão gầm lên như sấm. Tống Vân Ca xoa xoa lỗ thai, xem ra tiền bối lỗ thai của ngươi có chút điếc, cho nên mới nói chuyện lớn tiếng như vậy. A. Ông lão giống giận nhào lên. Hắn rất là khinh thường xông thẳng trong cung, muốn găng chống đỡ Tống Vân Ca, dồn ép Tống Vân Ca đón đỡ, lấy mấy trăm năm tu vi để nén Tống Vân Ca. Chớ. Lãnh Thiên Cơ cương ngạnh ra câu này, đã muộn. Tống Vân Ca bàn tay cùng ông lão bàn tay im hơi lặng tiếng hợp lại tới một chỗ, thật giống như từ từ dán lên, sau đó không nhúc nhích. Ông lão cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, đã biết đụng phải thôn vệ công lực một loại tâm pháp, hắn không cam lòng xuống cũng không có làm sao cuống cuồng, cánh tay hắc quang đột nhiên bắn tán loạn. Tống Vân Ca cảm giác được không ổn, trực tiếp vừa phun kình đánh văng ra ông lão bàn tay. Hắc quang xuyên thấu qua lòng bàn tay bắn ra, không có thể bắn đến Tống Vân Ca trên tay, rơi vào bên cạnh mặt đất. Mặt đất chính là đá xanh cứng rắn trải trải. Lúc này bị hắc quang vừa đụng, nhất thời mềm như là đậu hũ tản ra. Chương 495, sáng suốt. Hòn đá xem ra như là đậu hũ băng tán, bắn sau khi đi ra ngoài cũng không giảm cứng rắn, xì xì vẽ tiếng rít. Tống Vân Ca thi triển Thiên Huy thần mục, nhìn chằm chằm ông lão bả vai, nhìn hắc quang bắn sau khi đi ra, tiếp tục cô động. Hiển nhiên ông lão đang thôi thúc hắc quang này, điều này hiển nhiên là một môn tâm pháp kỳ hảo, lúc này thúc giục nó, tâm pháp khác lại không thể thi triển. Tống Vân Ca đột nhiên đến phía sau hắn một trưởng vỗ trong. Ẩm. Hắn đột nhiên bay ra ngoài, đây là bản thân đem mình đánh bay ra ngoài, khó khăn lắm tránh được hắc quang này. Hắc quang lướt qua dưới chân hắn. Hắn cảm thấy giày ống đáy lạnh cả người, lại là bị hắc quang quét trúng, thật giống như bị đao tước đi tới một tầng, lộ ra lòng bàn chân. Tống Vân Ca dọa cho giật mình. Hắn hiện tại sở hữu tu vi tất cả trên thân thể, nguyên khí nội liễm, xem ra thật giống như không biết võ công, kỳ thực thân thể biến đến dị, đao thương bất nhập. Nhưng này hắc quang lại cho hắn uy hiếp, thiếu chút xíu nữa mà liền muốn gọt đến bàn chân, đến lúc đó nhất định sẽ bị thương. Hắn có thể cảm giác mãnh liệt đến nguy hiểm này. Ông lão vừa vặn ngưng tụ ra hắc quang bắn ra, lần nữa bắt đầu cô động tốc độ nhanh vô cùng. Ai Lanh Thiên Cơ lắc đầu nói, cẩn thận a, cái này chính là cựu tuyển lũ quang, dính chết chắc. Tống Vân Ca phiêu lược, tránh ông lão hắc quang, nhàn nhạt nói, Lanh Thiên Cơ ngươi rất thất vọng đi. Ngươi không thử một chút cựu tuyển lũ quang này uy lực. Lanh Thiên Cơ nói, nó rất lợi hại, nhưng chưa chắc làm gì được ngươi. Tống Vân Ca nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, một bức thần sắc nhìn kẻ ngu, chọc cho Lanh Thiên Cơ mắt sáng hàn quang lóe lóe. Nàng hận nhất Tống Vân Ca như vậy ánh mắt, cũng không chịu nổi nhất được Tống Vân Ca như vậy ánh mắt. Nàng thân là Thiên Cơ môn đệ tử, không quản đi tới chỗ nào đều được người kính ngưỡng, chưa từng đụng phải loại ánh mắt này. Chỗ này cho nàng phá lệ bị kích thích, không cách nào nhịn được, cho nên hận không được cầm Tống Vân Ca tiêu diệt mới phải. Nô Du Tuyết cau mày bất mãn trừng mắt về phía Lãnh Thiên Cơ. Cái này Lãnh Thiên Cơ xác thực như sư huynh nói tới, một bụng ý nghĩ xấu, mỗi một câu nói đều ở đây hại người, cũng chính là sư huynh, đổi lại mình, hai câu liền bị nàng lừa hại. Hào tiểu tử. Ông lão gầy gò cắn răng, ta còn thực sự không tin hôm nay không thể đem người chỉnh đốn. Nô Du Tuyết bĩu bĩu môi son, một bức thần sắc khinh thường. Lão đầu này cũng thật có thể khoác lác, mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng chỉ đến như thế, nghĩ tới đây nàng nhẹ giọng nói. Sư huynh, ta tới thôi. Cũng tốt. Tống Vân Ca gật đầu, ngươi đến thử xem, nhất định phải tránh hắc quang cổ quái này. Được. Nô Du Tuyết hưng phấn trả lời một tiếng, trôi về ông lão, nhẹ nhàng một trưởng vô ra ngoài, im hơi lặng tiếng. Sắc mặt của ông lão âm ú như sắt. Tạ Bạch Hiên này đủ ngạo, nhưng trước mắt tiểu nha đầu này đều xem thường bản thân, cũng dám ra tay với chính mình. Bản thân nhập định nhiều năm như vậy, có phải là thanh danh đã tiêu tán, không người nhận biết mình lợi hại. Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói, hắn hắc quang là thông qua lòng bàn tay bắn ra, cho nên chỉ cần nhìn chăm chú vào bàn tay hắn là được. Vâng. Nô Du Tuyết dùng sức gật đầu. Bàn tay nàng cần phải đụng vào ông lão ngực thì, đồng nhiên lật tay một cái, biến trưởng thành quyền, trên không trung thổi ra một quyền. Ẩm. Không trung ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, bắn trúng ông lão ngực, cầm ông lão đánh cho giống hòn đá giống nhau bay ra ngoài. Người ông lão trên không trung phun máu trận lên giận dữ nhìn. Rõ ràng Tạ Bạch Hiên đã nói cho nàng biết bản thân chỉ có bàn tay có thể bắn hắc quang, nàng vì sao không dám cùng thân thể mình đụng nhau. Nô Du Tuyết lắc đầu cười nói, không chịu nổi một kích sao, vẫn là thái thượng trưởng lão, các ngươi Trích Tinh lâu liền bản lĩnh lớn như vậy. Ông lão sắc mặt càng phát âm u, trên không trung phun ra một đạo máu tươi sau đó, rơi xuống đất lảo đảo mấy bước ổn định thân hình, trên mặt như xoa một tầng bụi. Nô Du Tuyết nhìn như nhẹ nhàng xuất trưởng, hơn nữa khoa tay múa chân, thật giống như đùa giỡn, không nhìn ra uy lực. Nhưng này một quyền đánh cho ông lão ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, mỗi một người khí quan đều rời đi vị trí, đau thấu tim gan. Hắn sắc mặt tái nhợt như xoa phấn, không phải là bị thương quá nặng, mà là thống khổ gây nên. Nô Du Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, hưng phấn nói, sư huynh, lao đầu này xác thực không chịu nổi một kích đây. Tống Vân Ca lắc đầu, nhưng chớ khinh thường, hắn vẫn rất lợi hại, tất nhiên, là cựu tuyển lũ quang kia lợi hại, tu vi cùng võ công của hắn rất bình thường, Trích Tinh lâu võ công thực sự rất bình thường. Khả năng liền khinh công mạnh hơn một ít thôi. Sắc mặt của ông lão càng phát khó coi, gắt gao trợn trừng Nô Du Tuyết. Nô Du Tuyết không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm, ngươi hiện ra mà không đi, cũng đừng trách ta không khách khí à, ngươi căn bản không phải đối thủ. Chết. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đồng thời đẩy ra hắc quang. Hắc quang trong tay trong lòng bàn tay nối thành một mảnh khuyết tán, cầm Nô Du Tuyết bao phủ trong đó, chỉ có lui về phía sau một con đường. Hắn khinh công xác thực lợi hại, tốc độ cực nhanh. Hắc quang bắn cũng sắp, trong nháy mắt nối thành một mảnh bao phủ tới, không cho phép Nô Du Tuyết phản ứng. Nô Du Tuyết cắn răng hừ một tiếng, không tin tà hai tay đẩy ra, lực lượng cuồng bạo cuộn trào cuồn cuộn mà ra. Xung quanh phảng phất hóa thành sóng dữ to đảo. Tống Vân Ca trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Nô Du Tuyết, kéo lên nàng chợt lóe biến mất. Một khắc sau bọn hắn xuất hiện ở ngoài 20 trượng. Tống Vân Ca cúi đầu liếc mắt nhìn bả vai. Bả vai đã lộ ra một cái hang, bên trong động quần áo biến mất. Hơn nữa bên trong động máu thịt cũng đã biến mất một tầng, lộ ra uy nghiêm xương trắng. Nô Du Tuyết nghiêng đầu thấy được, nhất thời thất thanh la lên, sư huynh. Tống Vân Ca khoát tay, không ngại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ông lão. Ông lão lộ ra cười gằn, lần nữa huy trưởng, hắc quang lại xuất hiện, liền muốn khuyết tán ra. Tống Vân Ca nếu như không nghĩ bị dìm ngập, tốt nhất chỉ có thể lùi xa. Nô Du Tuyết vội vàng kêu lên, sư huynh. Nàng nói xong lời này, hắc quang đã tới người. Thấy được hắc quang này uy lực, dĩ nhiên trực tiếp phá hủy sư huynh hộ thân lực, nàng cực kỳ kiên kỵ. Huống chi thấy được hắc quang có thể bị thương Tống Vân Ca nặng như vậy, càng cảm thấy hắc quang này đáng sợ, không thích hợp đấu sức. Tống Vân Ca lại nhẹ nhàng phất tay áo. Nhất thời hắc quang bị lực lượng vô hình đỡ ra, phiêu tán ra, tan biến không còn dấu tích. Nô Du Tuyết khen ngợi nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, nó hết đà mà thôi, không đáng nhắc tới, Thái Thượng trưởng lão, hiện tại không đi, còn chờ đến khi nào. Hắn nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ, ngươi muốn cho hắn mất mạng. Hướng trưởng lão, đi thôi. Lãnh Thiên Cơ thở dài nói, chuyện không thể làm, không cần miễn cưỡng, thật muốn dễ dàng đối phó như vậy, ta đã giết hắn. Ông lão cắn nát răng, gắt gao trận trừng Tống Vân Ca, giỏi một cái Tạ Bạch Hiên, quả nhiên không hổ thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tống Vân Ca cười nói, xấu hổ. Hướng trưởng lão, đi. Lãnh Thiên Cơ trầm giọng nói, tốt đi. Gầy gò thấp bé ông lão chậm rãi nói, sỉ nhục này, chúng ta Trích Tinh lâu nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn trở lại. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, yên tâm đi, sẽ không diệt các ngươi Trích Tinh lâu. Ông lão tối nuối lỏng một hơi. Tống Vân Ca nói, nếu như ngươi càng mạnh hơn một chút, vậy liền tỏ rõ các ngươi Trích Tinh lâu võ công lợi hại, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi Trích Tinh lâu không đáng lo lắng, nếu như không ngu xuẩn mà nói, liền không biết dây dưa nữa. Là, Trích Tinh lâu sẽ không báo thù nữa. Ông lão khẽ cắn răng, nghe được Tống Vân Ca ý uy hiếp, nếu như dây dưa nữa, vậy sẽ phải tiêu diệt Trích Tinh lâu. Thiếu lâu chủ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng so với cả Trích Tinh lâu số mạng, người chết rồi đã không thể sống lại, không thể chết lại nhiều người hơn. Chương 496, kéo dài. Tống Vân Ca hài lòng nhìn ông lão biến mất, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao, nghĩ hai người đồng thời đối phó ta? Lãnh Thiên Cơ, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, không nghĩ lại theo ngươi dây dưa, cũng không muốn báo thù. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi đường của ta, chúng ta lẫn nhau không liên hệ nhau, như thế nào? Hắn hiện tại việc cần kiếp trước mắt là nhìn khắp Vạn Tượng lâu thư, thời điểm đọc sách cực không muốn có người quấy rầy. Cho nên phải trước cầm Lãnh Thiên Cơ ổn định, chờ nhìn xong Vạn Tượng lâu thư, Vạn Tượng lâu kia hủy hay không cũng không có vấn đề. Cho đến lúc này, bản thân lại cẩn thận trừng trị nàng. Thật có thể như thế. Lãnh Thiên Cơ liếc hắn, lại nhìn xem Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết trừng mắt nhìn nàng. Hiện tại bản thân lòng tin 10 phần, chống với Lãnh Thiên Cơ cũng giống vậy có thể tự vệ, sẽ không thành sư huynh gánh nặng. Tống Vân Ca nói, nếu như ngươi còn dây dưa không ngớt mà nói, vậy ta chỉ có thể chủ động công kích, chúng ta liền phân ra cái sinh tử đến. Tạ Bạch Hiên, ngươi lòng dạ thật có thể như vậy rộng rãi. Lãnh Thiên Cơ tựa như cười mà không phải cười. Nàng đối với Tống Vân Ca hiểu rõ càng ngày càng sâu, dần dần cảm thấy, hai người đều là cùng loại người, tư chất ngút trời, cũng dĩ nhiên là tâm cao khí ngạo, không cho phép một chút không vâng lời. Tất nhiên, bình thường sẽ bày ra rộng rãi cùng khí phách, thật giống như khẳng khái phong khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng đó là bởi vì trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, nhìn chúng sinh làm kiến hôi, kiến như thế nào, làm sao có thể sẽ để ý, làm sao chửi mình, cũng sẽ không buông trong lòng, nhưng thật muốn cắn bản thân, không ngại tiện tay đập chết. Nếu như đụng phải không cách nào mắt nhìn xuống, không thể trên cao nhìn xuống, tình hình liền khác nhau. Sẽ trở nên hẹp hòi, tính toán chi ly. Hai người hiện tại lại như hai con núi rừng mánh thu gặp nhau, là vì địa bàn cũng phải xác định phân ra cái cao thấp. Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, lòng dạ của ta vốn là vốn liền rộng rãi, chỉ là người khác hết lần này đến lần khác khiêu khích, không cách nào nhẫn mại mà thôi. Ha ha, Lãnh Thiên Cơ phát ra không rõ cười. Tạ Bạch Hiên này ra mặt cũng thật là dày, so với mình càng dày, dĩ nhiên nói tới thản nhiên như vậy tự nhiên. Chỉ sợ hắn chính mình cũng tin, không biết chính hắn cẩn thận nhiều mắt. Tống Vân Ca trầm giọng nói, như thế nào? Lãnh Thiên Cơ gật gật đầu nói, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy mà nói, ta cũng không có cái gì có thể nói. Vậy chúng ta liền đình chiến thôi. Tống Vân Ca nói, từng từng khoản thù này tạm thời nhớ kỹ, chờ nhìn khắp Vạn Tượng lâu lại lần nữa một bút thanh toán, cùng nàng thật tốt vui đùa một chút. Hắn trong bụng này sinh ác độc, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lãnh Thiên Cơ thầm hừ một tiếng. Đây là kế hoan bình, chẳng lẽ hắn đang luyện cái gì kỳ công? Hoặc là đang giã gạo cái gì quỷ kế? Hắn càng muốn chậm một chút, bản thân vượt không thể để cho hắn chậm, muốn cho hắn bận rộn, đánh gây hắn, quấy nhiều hắn, kéo dài hắn tiến trình. Như thế bản thân liền có thể từ từ làm rõ hắn đang làm gì, tiếp tục tìm đúng rồi sách, tìm phương pháp hát chế hắn. Trích Tinh lâu Thái Thượng trưởng lão cũng không được, thông thiên công này thật là cường tuyệt. Đáng tiếc Bạch Ngọc thông thiên tháp có thể quấy dày thiên cơ, không cách nào dự đoán cùng tôi diễn, cho nên không có cách nào ngăn cản Tạ Bạch Hiên lấy được nó. Chẳng qua hắn dĩ nhiên có thể được thông thiên công, chẳng lẽ hắn cái này dị thế khách tới thật là bị Ngọc Tiêu Thiên coi trọng. Nàng không thể nào tin nổi một điểm này. So ra, bản thân cái con của thiên địa này, vâng mệnh trời, dĩ nhiên không có hắn một cái dị thế khách tới vận may tốt. Ngọc Tiêu Thiên cũng quá mức thiên vị đi. Tùy trò rẽ ra ngoài. Tống Vân ca cau mày nói, Lãnh Thiên Cơ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sợ, có phải là ở kéo ngươi, tương lai tìm ngươi nữa tính sổ. Ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, phủ nhận cũng vô ích. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, ta chỉ nếu không ngu xuẩn thì sẽ không tin ngươi một bộ này. Ngươi nha. Tống Vân ca lắc đầu nói, thật rất cố chấp. Bớt dài dòng. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, trừ phi ngươi phát một thề độc, từ nay xóa bỏ, không dây dưa nữa, chúng ta không nhận ra không gặp gỡ, đã không còn dây dưa dễ má. Tống Vân ca gật đầu, được a, có thể phát cái này thề. Lãnh Thiên Cơ nói, Tạ Bạch Hiên, không ngại nói cho ngươi biết, ta có thông thiên địa, chỉ cần phát thệ, liền sẽ bị thiên địa làm chứng, nếu có làm địch, thiên địa cộng chu chi. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, vậy không thể tốt hơn nữa. Sư huynh. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói. Nàng cảm thấy không ổn. Nàng cũng rõ ràng Tạ Bạch Hiên là muốn kéo qua một trận này, chờ Cầm Vạn Tượng lâu nhìn khắp lại lần nữa triệt để buông tay chân ra chỉnh đốn Lãnh Thiên Cơ, trả thù Tuyết Hận. Vạn nhất thật bị quản chế vào thệ ước, không thể báo thủ, kia bực nào bất ức. Hắn chịu không nổi loại này bất ức. Tống Vân ca cho nàng một cái an ủi nụ cười. Lãnh Thiên Cơ nói, Tạ Bạch Hiên, đừng tưởng rằng ngươi là dị thế khách tới, lấy tên Tạ Bạch Hiên phát thệ, ý chí thiên địa cũng sẽ bị che đậy, làm sao có thể che kín thiên nhãn. Hiện tại ngươi chính là Tạ Bạch Hiên, Tạ Bạch Hiên chính là ngươi, ngươi hồn phách hiện tại liền là thuộc về Tạ Bạch Hiên, không quản ngươi vốn là ai. Tống Vân ca như có điều suy nghĩ. Thật là nếu như vậy, vậy thật là rất phiền toái. Lãnh Thiên Cơ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, Tạ Bạch Hiên, trừ phi ngươi rút ra một bộ phận hồn phách lưu tại ngươi thế giới ban đầu, bằng không, ngươi làm trái với thể liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất vào hư không. Chiếu ngươi vừa nói như thế, xác thực thật phiền toái. Tống Vân ca gật đầu một cái, thế ước này cũng quá mạnh mẽ, vẫn là cứ vậy đi. Như thế nào, Tạ Bạch Hiên, lộ ra nguyên hình đi. Lãnh Thiên Cơ hừ nói. Tống Vân ca lắc đầu, ta là sợ ngươi lại dùng quỷ quệt thủ đoạn, lợi dụng lời thề lợi dụng ý chí thiên địa đến hại ta. Lãnh Thiên Cơ nói, mượn cớ. Tống Vân ca trầm ngâm nói, ai biết ngươi có hay không thao túng thông thiên bia này an gian. Không tin được ngươi. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ta đường đường. Vẫn là thôi đi ngươi, ta coi như nhìn ra rồi. Các ngươi Thiên Cơ môn căn bản cũng không coi trọng quy củ gì. Tống Vân ca trực tiếp cắt dứt nàng, là không phải là các ngươi Thiên Cơ môn là cầm thế gian quy củ xem như trói buộc, các ngươi Thiên Cơ môn là vượt qua trên những quy tắc này. Lãnh Thiên Cơ hứ nghẹn. Nàng dĩ nhiên không lời nào để nói. Tạ Bạch Hiên lời nói này đến trên điểm mấu chốt, thế gian quy củ là dùng để trói buộc người phàm, mà không phải trói buộc Thiên Cơ môn đệ tử. Không thể không nhìn những quy tắc này, bó tay bó chân mà nói, thẹn là Thiên Cơ môn, thẹn là chấp trưởng Thiên Cơ. Đó chính là nói, Tạ Bạch Hiên ngươi không dám phát thệ, là chuẩn dạ, kỳ thực chỉ là vì kéo ta, tốt đi, vậy thì cáo tử. Nàng xoay người liền muốn đi. Tống Vân ca nói, lần sau chúng ta gặp mặt lại, đó chính là thời điểm phân ra sinh tử, Lãnh Thiên Cơ, ta nhưng không phải là đùa. Hừ, còn không chừng ai đánh qua được ai đó. Lãnh Thiên Cơ khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng dễ dàng. Tống Vân ca khoát khoát tay, tỏ ý làm biếng dài dòng, không cần phí lời, trực tiếp so tài xem hư thực liền là. Lãnh Thiên Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc chia tay thì lại mang thâm ý lườm một cái Ngô Du Tuyết, sau đó chậm rãi dung nhập vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ngô Du Tuyết thấp giọng nói, sư huynh, thật không đối phó nàng. Tống Vân ca cười cười. Ngô Du Tuyết cũng cười đứng lên, hóa ra đúng là kéo nàng. Nàng quá có thể dày vò, không hoán một chút lại không thể được thanh tĩnh. Tống Vân ca lắc đầu nói, sư muội, đi thôi. Hai người bọn họ tiến vào Vạn Tượng lâu, Ngô Du Tuyết cũng nhân cơ hội xem nhiều sách. Lại không biết Lãnh Thiên Cơ lần này phát ngoan. Chương 497, tái hiện. Nàng nhất định phải cầm Tống Vân ca chế trụ, thậm chí diệt trừ hắn. Mặc dù bây giờ xem ra, Tống Vân ca đối với Ngọc Tiêu Thiên nguy hại đã không còn lớn như vậy, nguy cơ đã đi tới. Nhưng người nào biết hắn tương lai thì sao? Mấu chốt là người này đối với sự uy hiếp của chính mình quá lớn, hai người kết thù không phải cạn, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó bản thân. Nàng tuyệt không tin Tống Vân ca có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Mình là Thiên Cơ môn đệ tử duy nhất, uy hiếp đến mình chính là uy hiếp đến Thiên Cơ môn, mà Thiên Cơ môn lấy giúp đỡ thế gian vận chuyển làm nhiệm vụ của mình, uy hiếp được bản thân, liền là uy hiếp được một phương này thiên địa. Cho nên bản thân muốn thay trời hành chu. Tống Vân ca cùng Ngô Du Tuyết qua mấy ngày bình tĩnh cuộc sống, nhìn một chút thư, luyện công một chút, luận bàn một hồi, trải qua yên lặng vui sướng. Hắn biết cuộc sống như thế sẽ không lâu dài, Lãnh Thiên Cơ tuyệt sẽ không để cho mình thư thái như vậy, chính là không biết nàng sẽ còn dùng thủ đoạn gì. Nhưng binh tới tướng đỡ nước tới nước ngập, hắn bây giờ ở trên thế giới này đã không có sợ hãi người. Hắn thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến phía dưới, cùng Trác Tiểu Uyển các nàng gặp mặt. Phía dưới là gió êm sóng lặng, không có Ngọc Tiêu Thiên tập kích, phía dưới thế giới liền phá lệ yên lặng. Triều đình cùng Võ Lâm Tông môn nghề mặt của hắn, luôn luôn duy trì bình thản, mà Thiên Mị bên kia lại có ngự không điện áp chế, cũng không có xâm phạm. Hết thảy đều yên lặng đến để cho hắn có chút không có thói quen, lại đang cho hắn liều mạng cơ hội đi học, không quản sách gì, đều một cơn tức lạc cấn vào đầu óc. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần để ý chí hắn như sắt, hơn nữa đối với lùng sục đầu óc ký ức tốc độ vô cùng nhanh. Không sợ lùng sục gian nan, ký ức rối ren, chỉ sợ ký ức không đủ phong phú, nghĩ lùng sục mà không thể nào lùng sục. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn cùng với Ngô Du Tuyết đang ở Vạn Tượng lâu bên ngoài luyện công, Lãnh Thiên Cơ xuất hiện lần nữa, thần sắc vội vã, sắc mặt nghiêm nghị. Tống Vân Ca cùng Ngô Du Tuyết dừng lại, hài hước nhìn. Lãnh Thiên Cơ một bộ la sam như tuyết, ngược lại dính hai luồng vết máu, hiển nhiên là nàng ói qua máu. Nàng nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Ngô Du Tuyết, vội nói, mau hỗ trợ. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, Lãnh Thiên Cơ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giúp ngươi sao? Chúng ta cũng không phải là bằng hữu đi. Là lần trước phiền toái. Lãnh Thiên Cơ quát lên, kỳ thực ta là bị ngươi liên lụy, ngươi không giúp ai giúp. Tống Vân Ca lắc đầu, vậy thì thương mà không giúp được gì, vẫn là mời Cao Minh khác. Tạ Bạch Hiên, ngươi không trốn thoát được. Lãnh Thiên Cơ quát lên, Tô Chiết Minh dù sao cũng là ngươi giết, cái thủ này nhất định sẽ báo. Đến lúc đó nói sau đi. Tống Vân Ca bất vi sở động. Hảo hảo hảo, xem là thấy chết mà không cứu. Ha ha, Tống Vân Ca cười to. Nô Du Tuyết cao mày nhìn Lãnh Thiên Cơ, không nghĩ tới sẽ thấy Lãnh Thiên Cơ sẽ có thời điểm chật vật như thế. Lãnh Thiên Cơ này là cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, võ công tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán, từ trước đến giờ đều là ám toán người khác, ung dung đối mặt. Thấy nàng như bây giờ vậy bộ dáng, không rõ sinh ra một tia thỏ chết cáo buồn. Nàng mắt sáng lóe lên phức tạp. Lãnh Thiên Cơ oán hận nói, ta đây không nên đến tìm người tên khốn kiếp này. Ha ha, Tống Vân Ca cười to không dứt, Lãnh Thiên Cơ, ngươi cũng có hôm nay, đã quên ban đầu là làm sao xỉ vả ta rồi. Lãnh Thiên Cơ hừ nói, ta đi liền là, bớt dài dòng. Nàng xoay người liền muốn đi. Tống Vân Ca tức giận, giả mù sa mưa, thật là dối trá, mọi người tới rồi, làm sao có thể đi. Lãnh Thiên Cơ đã dẫn địch nhân tới, bùn nát dính vào người, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lãnh Thiên Cơ lộ ra nụ cười đắc ý. Lại như lần trước đối mặt Tô Chiết Minh nhất định, gắng gượng dẫn người đến, bất kể Tống Vân Ca như thế nào. Nàng biết Tống Vân Ca tính khí, cũng biết những tên kia tính khí, giống như mũi nhọn đấu với đao sắc, không ai nhường ai, tất nhiên xảy ra xung đột. Bản thân chỉ là điểm một cây đuốc mà thôi, đến nỗi có thể thiêu tới trình độ nào, cũng không cần bản thân quan tâm. Bốn cái người đàn ông trung niên chậm rãi hiện lên sau lưng Lãnh Thiên Cơ, liền muốn xuất thủ, Lãnh Thiên Cơ lại một lần biến mất. Một khắc sau nàng xuất hiện ở Tống Vân Ca bên người. Ngô Du Tuyết tiến lên trước một bước ngăn ở nàng cùng Tống Vân Ca trong, cảnh giác nhìn về phía nàng. Lãnh Thiên Cơ cười cười, không có cử động nữa. Tống Vân Ca than thở một hơi nói, một chiêu này 10 lần chẳng sai, Lãnh Thiên Cơ ngươi có phải hay không cảm thấy ăn chắc ta? Kia phải xem ngươi rồi. Lãnh Thiên Cơ nói, ngươi cũng có thể mặc cho bọn hắn cản rỡ, nơi này chính là Hám Thiên Tông. Bốn cái người đàn ông trung niên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cảm ứng được Tống Vân Ca sát khí trên người. Sát khí này không phải là hắn đối với mình bốn người sát ý, mà là hắn giết qua bản thân đồng môn lưu lại sát khí. Bọn hắn thoáng cái liền rõ ràng Tô Chiết Minh chết ở trên tay ai. Dám giết bọn hắn Huyết Yên Tông đệ tử, đó chính là tội đáng chết vạn lần, bọn hắn phải đem hắn hồn phách luyện thành huyết sát. Có thể giết chết Huyết Yên Tông đệ tử cao thủ tuyệt đối hồn phách mạnh kinh người, là tu luyện máu đều 12 trụ nhất tài liệu tốt. Nghĩ tới đây, bốn người cặp mắt sáng lên, không chỉ là báo thù, càng là thu hoạch cực lớn, hồn phách cường đại như thế nhưng là càng ngày càng ít. Hồn phách như thế, thì tương đương với nhân vật võ lâm khác kỳ chân dị quả, một khi lấy được liền tăng lên khổng lồ. Bọn hắn hết không thể bỏ qua thu hoạch to lớn như vậy. Nghĩ tới đây, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả xem đến trong mắt đối phương nhất định phải được cùng dục ra dục dịch. Bọn hắn đều nghĩ nuốt một mình phần hồn phách này, cho nên đều không muốn người khác động thủ, vậy sẽ phải cướp ở trước người khác. Hoặc là nói làm tốt ước định, hoặc là phân ra cao thấp, động thủ nữa không muộn, trước mắt tiểu tử này tuy mạnh, nhưng bản thân bọn bốn người cũng không phải là Tô Chiết Minh tiểu tử kia. Đến thôi. Một cái trung niên mặt tròn trầm giọng nói, để chúng ta ném điểm số đi, hãy xem ai vận may. Cũng tốt. Được rồi. Không bằng tỷ võ. Ba người đồng ý, một cái khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì vận may của hắn luôn luôn không tốt, cho nên càng nghiêng về võ công, dựa vào bản lĩnh thật sự, mà không phải không hiểu ra sao vận may. Trung niên mặt tròn vươn tay khẽ vẫy, trên mặt đất một khối hòn đá chui vào trên tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, biến thành một cái hình vuông, sau đó bốn mặt có mấy điểm. Hắn ném tới trước, hình vuông nhỏ hòn đá lăn ra mười mấy mét dừng lại, lật ở phía trên nhất chính là bốn cái điểm. Ba người còn lại chia ra ném ra hình vuông nhỏ hòn đá, cuối cùng lại là cái đó không muốn so sánh với điểm số trung niên cao gầy thắng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, không nghĩ tới luôn luôn xui xẻo bản thân càng như thế may mắn, đây chính là xưa nay chưa thấy lần đầu. Hắn ha ha cười hai tiếng, không nói câu nào liền xông về Tống Vân Ca, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Thiên cơ châm. Tống Vân Ca quát lên. Lãnh thiên cơ trong tay háo bay ra một đạo sáng bạc. Tống Vân Ca con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngân quang trên không trung hơi chậm lại, hiện ra một cái nhỏ như lông tóc kim bạc, sau đó vụ run lên lần nữa hóa thành ngân quang bắn về phía trung niên cao gầy. Trung niên cao gầy cũng không thèm để ý phất tay háo, trên người hồng quang chớp động, hòa hợp như xương bao phủ ngân quang. Suy. Trung niên cao gầy động tác thoáng cái dừng lại, đọng lại như pho tượng, ngơ ngác nhìn Tống Vân Ca, trong mắt thần thái nhanh chóng mất đi. Hắn người cuối cùng ý nghĩ là, bản thân quả nhiên vẫn là không có may mắn nhất ta. Tống Vân Ca liếc một cái thừa lại ba cái trung niên, nụ cười đọng lại ở trên mặt của bọn họ. Cùng tiến lên thôi. Tống Vân Ca lườm một cái liền rời đi, khẩn trương nhìn trung niên cao gầy, mất tập trung xông thừa lại ba cái ngoắc ngoắc tay, dứt khoát giải quyết chung. Chương 498, cự tuyệt. Hắn muốn biết rõ ràng, vì sao trung niên cao gầy này vừa chết, hồn phách cũng lập tức tiêu tán, vạn hồn luyện thần phù dĩ nhiên không cách nào hút nhiếp. Chỗ này cho hắn bản tính như ý rơi vào khoảng không. Hắn thật tò mò, muốn biết bọn hắn đến cùng đến từ nơi nào, luyện là võ công gì, vì sao cổ quái như vậy. Nhất là hồn phách vô cùng cổ quái, dĩ nhiên không thể bị bản thân hút lấy nhiếp, từ phương diện này nói, bọn hắn cũng là khắc chế bản thân. Không thể hút nhiếp bọn hắn hồn phách lại không thể hiểu rõ bọn hắn, lại không thể tăng cường bản thân, có thể nói là bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Sắc mặt ba người âm u, hai mắt nhìn nhau một cái, phát hiện từng người trong mắt thôi ý. Cái tên này không phải là một món ăn, mà là một ly độc cửu, ai uống ai xui xẻo, tốt nhất vẫn là cách thật xa. Hắn là đáng chết, nhưng bọn họ không muốn chịu chết, gác lại tấm thân hữu dụng nghĩ biện pháp giết hắn mới là đúng lý, hiện tại chịu chết không có chút nào ý nghĩ thương nghị. Bọn hắn nhanh chóng trong lòng thuyết phục bản thân, liền muốn như thế nào chạy thoát, tốt nhất có thể chia ba phương hướng. Bọn hắn độn thuật cực nhanh, người này nhất định không có cách nào đồng thời truy đuổi ba người, đến nỗi nói truy đuổi ai, vậy vẫn còn là phải xem vật khí. Đi. Ba người trong nháy mắt bắn vào hư không. Thật giống như hư không có cửa, bọn hắn chui vào trong cửa, biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, muốn chạy. Ngân quang bắn vào hư không, ngay sau đó một cái trung niên hiện ra, sau đó lại một cái trung niên, lại lần nữa là cái thứ ba. Ba người không một cái chạy thoát. Lãnh Thiên Cơ cau mày nhìn hết thệ các thứ này, nhìn về phía Tống Vân Ca ánh mắt trở nên ngưng trọng, phát hiện Tống Vân Ca đã càng ngày càng lợi hại. Nàng hiện tại xa xa không thể theo Tống Vân Ca so sánh, hai người chênh lệch càng rơi càng lớn, động thủ bây giờ không có phần thắng chút nào. Nàng có một loại bản năng xung động, cách xa Tống Vân Ca, cách càng ngày càng tốt, lại như thân ở lão hổ bên cạnh. Được rồi, vậy ta cáo tử. Nàng ôm quyền xoay người liền muốn đi. Tống Vân Ca hừ nói, thiên cơ châm coi như là lần này thù lao. Thiên cơ châm. Nàng thất thanh la lên, Tạ Bạch Hiên, ngươi cũng quá đáng quá ra đi. Thiên cơ châm. Tống Vân Ca cười nói, so với tính mạng của ngươi, thiên cơ châm cũng không coi vào đâu đi. Ngươi nếu là chết, các ngươi thiên cơ môn truyền thừa có phải là liền muốn gãy rồi, ngươi có phải hay không thiên cơ môn tội nhân? So với thiên cơ môn truyền thừa đoạn tuyệt, một viên thiên cơ châm lại tính là cái gì? Lãnh Thiên Cơ quát lên, căn bản không phải một chuyện. Tống Vân Ca đem kim bạc từ hư không hái ra, bỏ vào trong tay áo, sửa sang lại ống tay áo, ngẩng đầu xông Lãnh Thiên Cơ cười. Hiển nhiên hắn là không chuẩn bị trả thiên cơ châm. Lãnh Thiên Cơ cắn răng nói, Tạ Bạch Hiên, ngươi nếu thực như thế. Tống Vân Ca cười nói, Lãnh Thiên Cơ ngươi cũng quá hẹp hòi, cứu ngươi một mạng đều không bỏ được một viên thiên cơ châm. Thế gian chỉ có một viên thiên cơ châm. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca nói, chưa chắc đi. Lãnh Thiên Cơ mím chặt môi son, hai tay tạo thành kiếm quyết, đồng nhiên đẻ lên mi tâm. Thiên cơ châm nhất thời bắn ra Tống Vân Ca trong tay áo, chui về nàng tay áo, sau đó nàng chợt tan biến không còn dấu tích. Nô Du Tuyết kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Tống Vân Ca lắc đầu, quả nhiên không hổ là thiên cơ môn. Hắn hiện tại cũng rất muốn làm rõ thiên cơ môn truyền thừa, đáng tiếc lại giết không chết cái Lãnh Thiên Cơ này. Nô Du Tuyết nói, sư huynh, thiên cơ châm kia rất trọng yếu, rất huyền diệu. Tống Vân Ca gật đầu một cái, đó là một loại không nói nên lời cảm giác, dùng liền không nghĩ rời tay. Có thể đoạt lại sao? Khó. Bốn cái này ra hỏa làm sao bây giờ? Nô Du Tuyết cau mày nói, hết cái này đến cái khác, tương lai có thể hay không càng nhiều. Tống Vân ca nhíu mày. Lần này thật rất phiền toái. Hắn đã nghĩ tới, Ngọc Tiêu Thiên có thể đi thông các giới, đã là một cái ưu thế, cũng là một cái sơ hở khổng lồ. Bọn hắn lúc trước cầm mấy cái thế giới làm sân thí luyện, lần này rốt cuộc thì đụng phải kẻ khó ăn mà, bị người khác xem như sân thí luyện. Tiếp tục như thế, sẽ có hay không có càng nhiều thế giới tới, Ngọc Tiêu Thiên kia có thể hay không bị hủy diệt, thậm chí có thể hay không lan tràn đến thế giới của chính mình. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình, hắn ở cái thế giới này phát sinh sống lâu như thế, cảm giác càng ngày càng tốt, không nghĩ cái thế giới này hủy diệt. Huống chi sẽ lan tràn đến thế giới của chính mình, vậy càng là không cho phép, cho nên cản địch nhân vào ngoài thế giới tốt nhất. Liền muốn đem Ngọc Tiêu Thiên bảo vệ. Chỉ sợ đây là một cái bắt đầu. Nô Du Tuyết khẽ thở dài. Tống Vân ca cười nói, luyện giỏi võ công, hết thảy đều có thể ứng phó. Đúng. Nô Du Tuyết tinh thần phấn chấn. Nàng hiện tại tu vi càng ngày càng sâu, thông thiên công cũng luyện đến 100 phúc đồ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng nghĩ tới thông thiên công có thể luyện được nhanh như vậy. Tất nhiên đây đều là sư huynh công lao, nếu như không phải sư huynh hỗ trợ, bản thân sợ rằng 34 phúc đồ đều không luyện được. Tiếp tục luyện công. Nô Du Tuyết dịu dàng nói. Bốn cái người đàn ông trung niên hóa thành bụi, chậm rãi tiêu tán, thấy Nô Du Tuyết càng phát ý chí chiến đấu sục sôi. Những thứ này quỷ dị cảnh tượng không khỏi tỏ rõ những thứ này khách đến từ thiên ngoại quỷ dị cùng đáng sợ, bản thân càng phải cố gắng tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cùng với Ngô Du Tuyết đang ở Vạn Tượng lâu bên ngoài luyện công, thấy được Lãnh Thiên Cơ xuất hiện lần nữa. Tống Vân ca cau mày liếc nhìn nàng một cái, không để ý đến, không nghĩ lại lần nữa nói chuyện với nàng. Tạ Bạch Hiên Lãnh Thiên Cơ đi tới gần, trầm giọng nói, ta đã tìm được bọn hắn lối vào. Tống Vân ca tiếp tục luyện công, thật giống như không thấy được nàng, không nghe được nàng. Ngô Du Tuyết mím chặt môi son cùng hắn đối luyện, phối hợp hắn. Lãnh Thiên Cơ nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt bọn hắn? Liên muốn một lần lại một lần ngăn cản. Nàng lắc lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy phiền, ta đều thay ngươi phiền. Không cần ngươi thay ta phiền. Tống Vân ca tức giận, ngươi thiếu quay rời ta, liền vô cùng cảm kích. Tạ Bạch Hiên, ngươi thật nhịn được. Lãnh Thiên Cơ hừ nói. Tống Vân ca yên lặng không nói. Nô Du Tuyết nói, Lãnh cô nương, ngươi hẳn biết phải làm sao, ngươi thông minh như vậy, đúng hay không? Hừ, Nô cô nương, ngươi không cảm thấy hắn quá tham lam vô sỉ. Ta chỉ biết sư huynh cứu mạng ngươi. Ngươi nhưng ngay cả một cái thiên cơ châm đều không nỡ cho, quá hẹp hòi. Ngươi nhà Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, theo hắn học xấu, vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Tống Vân ca hừ nhẹ nói, Lãnh Thiên Cơ, ta cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghe, vẫn là đi ngươi đi. Ngươi biết hối hận. Lãnh Thiên Cơ cau mày nói. Tống Vân ca nói, hối hận thì như thế nào, đi ngươi đi. Ai Lãnh Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, mà thôi, ngươi đã không nghĩ chặn chết bọn hắn lối vào, vậy liền tùy ngươi. Nàng lần này thống khoái vô cùng, thân hình từ từ hòa tan tiến trong hư không. Nô Du Tuyết nhìn về phía hắn. Tống Vân ca lắc lắc đầu. Nô Du Tuyết thấp giọng nói, sư huynh, thật không đáp ứng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cơ hội này xác thực hiếm thấy nha. Ta không tin nàng. Tống Vân ca lắc đầu nói, chờ một chút lại nhìn. Nô Du Tuyết cười nói, sư huynh vẫn là muốn chặt đứt bọn hắn lối vào, đúng hay không? Tống Vân ca nói, ai biết đã không phải là một cái bẫy, vẫn là thật tốt làm rõ. Miễn cho bị nàng bán còn giúp nàng kiếm tiền. Lãnh Thiên Cơ thủ đoạn quá nhiều, muốn phòng bị lại lần nữa phòng bị, có lúc võ công mạnh cũng không phải vạn năng, cũng phải vạn vạn cẩn thận. Nô Du Tuyết dùng sức gật đầu. Làm như vậy là không sai, đối với Lãnh Thiên Cơ tuyệt không thể hoàn toàn tin tưởng, càng không thể khinh thường, cẩn thận một chút tuyệt không sai. Lúc này Lãnh Thiên Cơ sắc mặt âm u, tựa như đóng băng vậy, dừng lại ở đỉnh một ngọn núi, nhìn hư không. Nàng thân sắc lẫm liệt, ánh mắt lộ ra tử trí. Chương 499, truyền thừa. Nếu như không cầm cái cửa vào này chém trừ, sợ rằng cuối cùng sẽ có liên tục không ngừng khách đến từ thiên ngoại tiến vào, Ngọc Tiêu Thiên không còn bình yên. Lần này là mượn ỷ lại Tạ Bạch Hiên lực lượng tiêu diệt, lần kế thì sao? Tạ Bạch Hiên cũng là khách đến từ thiên ngoại, nói không chừng muốn xem náo nhiệt, không muốn quản chuyện này đây, cho nên còn phải dựa vào chính mình. So với cái này, nàng lo lắng hơn chính là tương lai. Ngọc Tiêu Thiên có phải là xảy ra vấn đề gì? Vì sao luôn luôn có khách đến từ thiên ngoại, đầu tiên là Tạ Bạch Hiên, lại lần nữa là một đám người kia. Tạ Bạch Hiên còn nói được, lợi hại chỉ là tâm linh, thân thể hẳn cũng không có tới, là đoạt xá sống lại, trình độ lợi hại có hạn. Nhưng cái cửa vào này vọt tới khách đến từ thiên ngoại thì lại khác, bọn hắn trực tiếp thân thể tiến vào, lực lượng sau khi đi vào sẽ phải chịu áp chế, nhưng dù sao cũng là lực lượng vượt qua cái thế gian này. Dưới áp chế, bọn hắn vẫn là vượt xa bản thân, chớ nói chi là những người khác, nếu như buông thả bọn hắn tùy ý sát hại, Ngọc Tiêu Thiên người rất có thể bị bọn hắn giết hết. Đáng sợ hơn là tâm pháp của những người này. Bọn hắn hẳn là giết người luyện công, giết người là phương pháp luyện công của bọn hắn, cái này căn bản không coi người như người, là xem như thuốc, cùng ăn thịt người không khác nhau gì cả. Cho nên những người này liền là yêu. Tạ Bạch Hiên so sánh, hắn vẫn người, mặc dù đoạt xá đổi tối ra, tâm tính vẫn là bình thường. Cho nên mình có thể để Tạ Bạch Hiên còn sống, lại không thể cho phép đám người kia còn sống, tuyệt đối không cho phép đi vào nữa. Nàng than thở một hơi, trong mắt kiên định từ từ rút đi. Bản thân vẫn không thể chết. Thiên cơ môn truyền thừa không có truyền xuống, không thể chết được. Nhưng thiên cơ môn truyền thừa. Nàng nghĩ tới đây, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lắc lắc đầu. Ông trời thật đúng là một người thích làm ác trò đùa, dĩ nhiên để thiên cơ môn truyền nhân là nàng. Cho nên chậm chạp không thể quyết định, luôn luôn kéo dài tới hiện tại, làm cho nghĩ truyền pháp cũng không thể. Bây giờ không phải là nàng không nghĩ truyền, mà là đối phương không muốn tiếp nhận, không thể nào tiếp nhận, làm cho nàng tiến thối lưỡng nan. Nhưng thiên cơ môn truyền thừa cực kỳ trọng yếu, mỗi một đời chỉ có một người, trừ phi đối phương chết đi mới có một người khác. Đây chính là thiên cơ, vô lực thay đổi. Lãnh thiên cơ. Tống Vân Ca tựa như một sợi khói nhẹ đi tới nàng phụ cận, đánh giá hắn, cau mày nói, có chuyện gì? Không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Lãnh thiên cơ phát ra một tiếng cười khẽ, lộ ra vô tận trào phúng cùng cười nhạo. Tống Vân Ca cảm giác cùng nàng khí chàng không hợp, chung một chỗ liền muốn tranh cãi, khoát khoát tay, chớ có dài dòng, nói thẳng chuyện. Là liên quan tới thiên cơ môn truyền thừa. Lãnh thiên cơ nói. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, làm sao, chẳng lẽ là muốn đem thiên cơ môn truyền thừa giao cho ta? Ngươi thật vẫn có thể nghĩ chuyện tốt. Lãnh thiên cơ lộ ra thần sắc trào phúng, cười lạnh nói, nếu thật như vậy, ban đầu ta cần gì phải giết ngươi? Vậy ngược lại cũng là. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chớ thừa nước đục thả câu, hấp tấp nói. Lãnh thiên cơ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, là Ngô Du Tuyết. Ngô sư muội. Tống Vân Ca ngẩn ra. Lãnh thiên cơ thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới tạo hóa trêu người như thế, thiên cơ môn đời kế tiếp truyền nhân hết lần này tới lần khác là nàng. Ha ha, Tống Vân Ca ầm ĩ cười to. Lãnh thiên cơ tức giận, có cái gì cười? Đương nhiên là cao hứng. Tống Vân Ca cười nói, không nghĩ tới sư muội lại có như thế tạo hóa. Hắn lắc lắc đầu nói, thật đúng là đại thủy sông Miếu Long Vương, ngươi nói ngươi, dày vò cái gì sức lực? Lãnh thiên cơ hừ nói, ai có thể nghĩ tới thiên cơ khó lường như thế, ta nếu thôi diện đến, cũng sẽ không có hôm nay. Tống Vân Ca cau mày nói, ngươi khi nào biết? Chưa được mấy ngày. Lãnh thiên cơ nói, thiên cơ, chỉ có thời cơ đã đến, mới có thể hiện ra. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng đúng, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là giết sư muội, vẫn là truyền công cho nàng. Ta sẽ không giết nàng. Lãnh thiên cơ nói, đó chính là truyền công cho nàng, làm cho nàng làm ra một đời thiên cơ môn chủ. Vâng. Ngươi là lo lắng sư muội không đồng ý. Vâng. Ha ha, cho nên ngươi hướng về phía ta để van cầu giúp, muốn mời ta hỗ trợ, đúng hay không? Đã là giúp ta, cũng là giúp ngươi. Lãnh thiên cơ nói, ngươi nếu không giúp cũng không có cái gì. Được rồi, ta giúp. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chuyện này ta là giúp chắc rồi, nhất định sẽ làm cho nàng đồng ý. Lãnh thiên cơ liếc xéo hắn một cái, vậy ta thật là vô cùng cảm kích. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Lãnh thiên cơ hừ nói, thân là thiên cơ môn chủ, thân mang bảo vệ Ngọc Tiêu Thiên sứ mạng, nếu như ngươi muốn hại Ngọc Tiêu Thiên, nàng nhất định sẽ xuất thủ. Tống Vân Ca lắc đầu cười cười.